TSS Channel. Chương 2031, Huyền Hoàng Linh Lung Tham. Ta biết phía trước có một viên cổ tình bên trên, dựng dục một gốc cây huyền hoàng linh lung sâm, sinh có chín lá chín tu, đã sinh trưởng hơn trăm vạn năm, chính là vô thượng bổn nguyên thánh dược. Thôn Thiên Ma Thần Thụ vội vàng nói, huyền hoàng linh lung sâm, ngươi xác định, trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang lóe lên, huyền hoàng linh lung tham làm cho hắn cũng không khỏi chấn động trong lòng, đây chính là thiên tài địa bảo đỉnh cấp, có thể luyện chế cửu phẩm thánh đan huyền hoàng linh lung đan, đối với cường giả thánh vương cảnh mà nói cũng có tác dụng cực lớn. Quan trọng nhất là, huyền hoàng linh lung sâm bên trong ẩn chứa bổn nguyên huyền hoàng mẫu khí, nếu là có thể bị Lăng Tiêu thôn phệ luyện hóa, nhất định có thể để Lăng Tiêu thân thể càng tiến thêm một bước, đến lúc đó thậm chí mượn cái này vượt qua lần thứ 8 niết bàn kiếp, cũng không phải không có khả năng. Lăng Tiêu tích lũy thật sự là quá hùng hậu, dẫn đến tu vi của hắn đạt tới cảnh giới thất chuyển bán thánh, muốn tiếp tục đột phá đều trở nên có chút khó khăn, nhất định phải lấy chí bảo vô thượng làm dẫn, có lẽ mới có thể làm cho thân thể hắn niết bàn nghiền nát. Ta xác định, huyền hoàng linh lung tham ngay tại kia một khỏa cổ tinh phía trên, các ngươi theo ta tiến đến, vừa nhìn liền biết. Thôn Thiên Ma Thần Thụ vội vàng gật đầu nói. Tốt lắm. Nếu như ngươi nói không sai, ta đây sẽ tha cho ngươi không chết. Đến ngươi nếu là dám đùa giỡn tầm nhãn, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đi thôi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Vèo. Hắn ống tay áo vung lên, lập tức chín khối thiên đạo hỗn độn bia hào quang rực rỡ. Trực tiếp hóa thành một đạo vô cùng huyền ảo phù văn, khắc ở thôn Thiên Ma Thần Thụ trên người, đem nó hơn phân nửa tu vi đều phong ấn, để cho nó căn bản không có chạy trốn cơ hội. Thôn Thiên Ma Thần Thụ mang theo Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã hướng một ngôi sao xa xa bay đi. Đó là một viên cổ tinh màu vàng huyền, dựng dục lực lượng huyền hoàng mênh mông, vừa nặng vừa cổ xưa, Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã rơi vào trên cổ tinh, là có thể cảm giác được một viên cổ tinh này có sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy. Tinh thần thật kỳ dị. Lăng Tiêu trong lòng có chút kinh ngạc, này một khỏa cổ tinh sinh mệnh lực tràn đầy có chút kỳ cục, mà chung quanh những kia cổ tinh phần lớn tàn phá, trở thành một khỏa tử tinh, căn bản không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Trên viên huyền hoàng cổ tinh này, có một mảnh núi cao cổ xưa, trên núi cao cây cổ thụ chọc trời, khí tức cường đại vô cùng, sinh mệnh khí cơ cực kỳ tràn đầy. Trong lòng Lăng Tiêu ngược lại có chút tin tưởng thôn Thiên Ma Thần Thụ. Chỉ sợ cũng chỉ có động thiên phúc địa như thế, mới có thể thai nghén ra chí bảo huyền hoàng linh lung tham bực này. Huyền hoàng linh lung tham, ngay tại trong sơn cốc này, bất quá trong sơn cốc có một tôn yêu thú cường đại thủ hộ, tôn yêu thú kia chính là thượng cổ dị chủng khiếu nhật thiên lang, ta không phải đối thủ của nó. Thôn Thiên Ma Thần Thụ cười khổ một tiếng nói. Khiếu nhật thiên lang sao? Chúng ta đi xem một chút. Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, phảng phất không có chút gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, ngay tại thôn Thiên Ma Thần Thụ dẫn dắt dưới, cưỡi Bạch Long Mã đi vào trong sơn cốc. Sơn cốc thanh u vô cùng, nhưng vô cùng rộng lớn, cổ thụ chọc trời, dây mây già vần quanh, vô cùng yên tĩnh, lộ ra một loại khí tức dao động cổ xưa mà hồng hoang. Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã trong nháy mắt liền thấy được trung ương sơn cốc có một phương thạch chỉ cổ xưa, trong thạch chỉ có linh dịch ngũ sắc sặc sỡ, thoạt nhìn thập phần thần bí, trung ương nhất lại là sinh trưởng một gốc cây huyền hoàng linh lung sâm cao chừng thước, toàn thân hiện lên màu vàng huyền, trong suốt long lanh, hoa mỹ chói mắt, tràn ngập ánh nắng vàng rực rỡ. Huyền hoàng linh lung sâm có 9 phiến lá cây trong suốt, cũng có 9 đạo dâu tham thoạt nhìn giống như là dâu rồng theo gió phiêu đãng, tản mát ra hương thơm nhàn nhạt. Huyền hoàng linh lung sâm, cửu diệp cửu tu, xem ra quả thật đã có dược hiệu trăm vạn năm. Đó là khiếu nhật thiên lang sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, âm thầm thầm nghĩ. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy khiếu nhật thiên lang. Ở bên cạnh huyền hoàng linh lung sâm, có một phương đại thanh thạch cổ xưa, một đầu cự lang màu trắng cao hơn 10 trượng nằm ở phía trên giả ngủ, bộ lông cả người vô cùng thuần trắng, không có một tia tạp chất, nhưng khí tức lại vô cùng khủng bố, sát khí tràn ngập ra, làm cho tâm thần người ta rung động. Xung quanh khiếu nhật thiên lang, có rất nhiều hài cốt cự thú, đều đã trở thành món ăn trong miệng khiếu nhật thiên lang. Khiếu nhật thiên lang phảng phất là nhận ra khí tức của Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã. Đột nhiên mở hai mắt ra, trong con người có thần mang mãnh liệt lóe ra, băng hàn vô cùng, ẩn chứa sát ý khát máu. Có người từ bên ngoài xâm nhập, quanh thân khiếu nhật thiên lang trong nháy mắt tản mát ra một cỗ hung uy ngập trời, trực tiếp đứng ở trên tảng đá lớn, hình thành trạng thái chiến đấu. Hống, một tiếng sói tru chấn động bầu trời, ẩn chứa chấn động vô cùng khủng bố, khiến núi cao bốn phương đều rung động kịch liệt. Bán thánh đỉnh phong khiếu nhật thiên lang sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang chạm lặng, hắn có thể nhìn thấy tu vi khiếu nhật thiên lang đã đạt tới bán thánh đỉnh phong, hơn nữa khí tức vô cùng hùng hậu, cường giả nhân tộc phải nhiều hơn chín chuyển bán thánh còn phải khủng bố, chỉ sợ chỉ kém nửa bước là có thể chứng đạo thành yêu thánh. Có lẽ, gốc huyền hoàng linh lung sâm này chính là cơ duyên khiếu nhật thiên lang thành thánh. Lăng Tiêu đến cướp Huyền Hoàng Linh Lung Sâm, tự nhiên liền khơi dậy tâm tư liều mạng của Khiếu Nhật Thiên Lang. Nhân tộc, đây không phải là nơi ngươi nên tới. Bây giờ cút, bổn vương có thể tha cho ngươi khỏi chết. Khiếu Nhật Thiên Lang gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, miệng phun tiếng người nói. Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã cũng không có che lấp khí tức, bởi vậy Khiếu Nhật Thiên Lang có thể nhận thấy được khí tức ba động của Lăng Tiêu, làm cho nó bản năng cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ, biết Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã trước mắt không dễ chọc. Hắc hắc, tiểu bạch cẩu, chết đến lâm đầu còn dám ở chỗ này giả bộ sói đuôi lớn. Ngoan ngoãn đem Huyền Hoàng Linh Lung tham giao ra đây, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Bạch Long Mã ngạo nghễ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Ba chữ tiểu bạch cẩu này phảng phất chọc giận Khiếu Nhật Thiên Lang, làm cho con ngươi Khiếu Nhật Thiên Lang trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, sát ý sôi trào. Không biết sống chết, các ngươi dám đánh chủ ý Huyền Hoàng Linh Lung Sâm, vậy thì đi chết đi. Khiếu Nhật Thiên Lang giống giận một tiếng, trong phút chốc khí huyết kinh khủng xung quanh sôi trào, giống như một đạo tia chớp hướng Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã nhào tới, một con sói trảo thật lớn phô thiên cái địa mà đến, lang trảo sắc bén vô cùng, giống như kim loại đổ trúc, ngay cả hư không cũng bị phá vỡ. Huyền Hoàng Linh Lung Tham chính là cơ sở thành đạo của nó, không cho bất luận kẻ nào mơ ước. Nó vừa ra tay, chính là sắc bén nhất sát chiêu, tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu mổ bụng phá bụng bình thường. Cút! Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt, trong nháy mắt Khiếu Nhật Thiên Lang ra tay, không khỏi quát khẽ một tiếng, sau đó một cái tát vỗ ra ngoài. Bùm! Bàn tay Lăng Tiêu vô cùng sắc bén, phô thiên cái địa mà đến, trong nháy mắt liền vỗ vào trên người Khiếu Nhật Thiên Lang, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, thôn thiên ma thần thụ bỗng nhiên hướng Huyền Hoàng Linh Lung nhào tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngoài dự liệu của mọi người, trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn vô cùng, sau đó một tay đem Huyền Hoàng Linh Lung tham rút ra. Bùm! Hư không chấn động, một cỗ ba động vô cùng thần bí bộc phát ra, Huyền Hoàng Linh Lung Tham chán phóng ra quang mang mãnh liệt, vô tận huyền hoàng chi khí bốc lên, thụy khí bao phủ sơn cốc bốn phương, thoạt nhìn tường hòa mà thần bí. Thôn Thiên Ma thần thụ ôm Huyền Hoàng Linh Lung Sâm vào trong ngực, vô cùng hưng phấn, trên mặt tràn ngập thần sắc chờ mong. Ngao, Thôn Thiên Ma thần thụ, ngươi lại dám dẫn người đến cướp đoạt Huyền Hoàng Linh Lung Sâm của chủ nhân. Chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khiếu Nhật Thiên Lang từ trong một mảnh đá vụn xa xa vọt ra, nhìn thấy Thôn Thiên Ma thần thụ đem Huyền Hoàng Linh Lung Sâm ôm vào trong ngực, nhất thời giận dữ nói, ta đây là thông chi chủ nhân, tên hỗn đản này thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ có chủ nhân mới có thể đối phó hắn. Thôn Thiên Ma thần thụ khinh bỉ nhìn Khiếu Nhật Thiên Lang nói, thông báo cho chủ nhân, ngươi dám quấy rầy chủ nhân bế quan, chết chắc rồi. Khiếu Nhật Thiên Lang hơi sửng sốt, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nói. Răng rắc, chỉ thấy Khiếu Nhật Thiên Lang vừa dứt lời, nhất thời trong sơn cốc quang mang sáng lạn, sương mù hỗn độn tràn ngập, mơ hồ trong lúc đó phẳng phất xuất hiện một đạo quang môn cổ xưa. Khí tức kinh khủng ngập trời dâng lên, Huyền Hoàng Linh Lung Sâm giống như là chìa khóa nào đó, đánh thức một tồn tại vô cùng khủng bố. Bùm! Một đạo thân ảnh thần bí từ trong quang môn cất bước mà ra, khí lưu màu vàng huyền mờ mịt, làm cho khí tức của hắn có vẻ cổ xưa mà nặng nề. Phảng phất là thánh hiền thời thượng cổ, quanh thân dâng lên hào quang, làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Hỗn đản, Lăng Tiêu, Thôn Thiên Ma thần thụ này quá giảo hoạt, nó cũng dám âm thầm với chúng ta. Giết chết nó, nhất định phải giết chết nó. Bạch Long Mã giận dữ nói, nhìn một màn trước mắt, hắn làm sao có thể không biết là bị Thôn Thiên Ma thần thụ đùa giỡn. Ai cũng thật không ngờ Thôn Thiên Ma thần thụ lại có chủ nhân. Hơn nữa mượn danh nghĩa trợ giúp Lăng Tiêu tìm kiếm thiên tài địa bảo, trực tiếp đem Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã mang tới nơi này. Mà thân ảnh thần bí kia chỉ sợ chính là chủ nhân trong miệng Thôn Thiên Ma thần thụ và Khiếu Nhật Thiên Lang. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chăm trước mắt đạo thân ảnh này, cảm giác được một cỗ mênh mông mà thần bí lực lượng dâng trào mà đến, giống như sông lớn bình thường, để chung quanh hư không đều trở nên vô cùng áp lực. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt này, một đạo thân ảnh, khí tức đã vượt qua cửu chuyển bán thánh đỉnh phong, nhưng lại còn chưa chứng đạo thành thánh. Đạp thiên tam cảnh. Lăng Tiêu trong lòng hiểu rõ, đây chỉ sợ là một tôn đi vào đạp thiên tam cảnh siêu cấp cường giả. Là ai, quấy rầy bổn tọa ngủ say? Thanh âm cổ xưa mà uy nghiêm nhớ tới, một đạo thân ảnh kia từ trong quang môn cất bước mà ra, hào quang rực rỡ quanh thân chậm rãi thu liễm, hướng Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã chậm rãi đi tới. Đó là một người mặc hắc bào người trẻ tuổi, dáng người mạnh mẽ vô cùng, khuôn mặt thập phần tuấn mỹ, chỉ là sắc mặt thoạt nhìn có chút trắng bệch, không có chút huyết sắc, cả người đều để lộ ra một loại vô cùng âm nhu khí chất. Quanh thân hắn có thần quang màu đen lượn lờ, ẩn chứa lực lượng tà ác mà hắc ám, phảng phất là con của hắc ám, có thể chôn vùi hết thảy quang minh. Hắn cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã, ánh mắt lạnh lùng, trong thanh âm có một loại uy nghiêm làm cho người ta không thể nghi ngờ. Là hai tên hỗn đản này, bọn họ căn bản không có đem chủ nhân để vào mắt, chẳng những muốn bắt ta làm nô bộc của bọn họ, còn muốn cướp đi huyền hoàng linh lung tham của chủ nhân. May mắn ta không sợ sinh tử, mới đem huyền hoàng linh lung tham đoạt lại. Thôn thiên ma thần thụ sau khi nhìn thấy người trẻ tuổi áo đen, lập tức liền hiến bảo chạy tới, một bộ nịnh nọt, đem huyền hoàng linh lung sâm đưa cho người trẻ tuổi áo đen. Khiếu Nhật Thiên Lang hơi sửng sốt, phảng phất là lần đầu tiên nhận thức thôn thiên ma thần thụ, như thế nào trước kia không có phát hiện thôn thiên ma thần thụ vô sỉ như vậy. Suy nghĩ một lát sau, Khiếu Nhật Thiên Lang lúc này mới phản ứng lại, giận tím mặt nói, chủ nhân, ngươi không nên nghe nó nói bừa, chính là nó mang theo bọn họ tới đây cướp đoạt huyền hoàng linh lung sâm, nó đang lừa ngươi. Ngu xuẩn, nếu là ta muốn đoạt huyền hoàng linh lung sâm, cần gì phải đánh thức chủ nhân? Thôn thiên ma thần thụ dương dương đắc ý nhìn Khiếu Nhật Thiên Lang nói, ta mặc kệ, ngươi dám quấy rầy chủ nhân ngủ say, chính là tử tội. Khiếu Nhật Thiên Lang một bộ chết não nói. Hắc bào người trẻ tuổi nhất thời trên trán tràn đầy hắc tuyến, có chút gân xanh bốc lên, hai tên ngu xuẩn này, đại địch trước mặt bọn họ dĩ nhiên trong ổ hoành lên. Câm miệng. Thanh niên áo đen quát lớn, thôn thiên ma thần thụ và Khiếu Nhật Thiên Lang lúc này mới ngậm miệng lại. Chủ nhân, ta bị tên hỗn đản này lấy bí bảo phong ấn tu vi, kính xin chủ nhân cứu giúp. Thôn thiên ma thần thụ cuối cùng vẫn không nhịn được, đáng thương nhìn thanh niên áo đen nói. Bị phong ấn tu vi. Cẩu đảm thật lớn. Di, đây là thiên đạo hỗn độn bia. Ánh mắt người trẻ tuổi áo đen lạnh lẽo, nhưng khi hắn nhìn thấy phong ấn quanh thân thôn thiên ma thần thụ, nhất thời cả người không khỏi chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng chấn động. Hắn vươn ra một bàn tay, ngón tay trong suốt như ngọc, tràn ngập hắc ám quang mang, hướng về cái kia chín khối thiên đạo hỗn độn bia bắt tới. Vèo! Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên, lập tức ống tay áo vung lên, chín khối thiên đạo hỗn độn bia đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Giờ phút này nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, trực tiếp hóa thành chín đạo lưu quang bay trở lại trong tay áo của hắn. Các hạ là người phương nào? Vì sao lại ở chỗ này? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong lòng hắn đã có vài phần suy đoán, khí tức của người trẻ tuổi áo đen này thập phần cổ xưa mà cường đại, cùng thiên địa chung quanh mơ hồ trong lúc đó có chút không hợp, liên hệ đến trong khoảng thời gian này đồn đãi. Lăng Tiêu suy đoán chỉ sợ người trẻ tuổi áo đen này lại là một tôn cổ chi thiên kiêu. Ta là con của Hắc Ám, người mơ ước huyền hoàng linh lung tham của bổn tọa, đả thương thủ hạ của bổn tọa, phải chịu tội gì? Thanh niên áo đen lạnh lùng nói, tự có một loại tư thái cao cao tại thượng, như là đang chất vấn cùng quát lớn. Hắc hắc, ta quản ngươi cái gì Hắc Ám chi tử? Rõ ràng là ngươi thủ hạ này trước đánh lén chúng ta cũng chỉ là phản kích mà thôi. Thức thời, liền đem nó giao ra đây, hơn nữa dâng lên huyền hoàng linh lung tham bồi tội, có lẽ chúng ta đại nhân có đại lượng, sẽ không truy cứu ngươi quá sai rồi. Bạch Long Mã ngạo nghễ cười nói, dám đả thương thủ hạ của bổn tọa, liền lấy tự do của các ngươi trả lại đi. Hiện tại quỳ xuống xin lỗi, hơn nữa phụng bổn tọa làm chủ, bổn tọa có thể tha cho các ngươi một mạng. Hắc Ám chi tử cười lạnh một tiếng nói, đầu óc của ngươi là nước vào hay là bị lừa đá? Để cho chúng ta phụng ngươi làm chủ, cũng không đái dầm chiếu chính mình là cái gì đức hạnh. Lăng Tiêu, đừng cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp đem chết tiệt thôn thiên ma thần thụ bắt lại, mổ bụng phá bụng, lấy thôn thiên ma trùng. Bạch Long Mã trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường vẻ, sau đó liền đối với Lăng Tiêu giật dây nói, đến bây giờ đều còn không có quên muốn lấy thôn thiên ma trùng. To gan, ánh mắt Hắc Ám chi tử lạnh lùng, lộ ra một tia sát ý, thần quang màu đen quanh thân hắn mãnh liệt cuồn cuộn, tản ra ba động hắc ám mà tà ác, sợi tóc màu đen bay múa, để cho toàn thân hắn tản ra một loại khí tức lạnh như băng. Đối mặt trước mắt Hắc Ám chi tử, Lăng Tiêu cũng là cảm giác được một tia áp lực, giống như là đối mặt một tôn thánh nhân đồng dạng. Hắc Ám chi tử phảng phất cùng chung quanh thiên địa dung làm một thể, trên người hắn hắc ám khí tức tràn ngập ra, phảng phất cải biến này một phương thiên địa pháp tắc, khắp nơi đều bắt đầu khởi động hắc ám quang mang. Chủ nhân, hai tên hỗn đản này căn bản không để ngài vào mắt, làm thịt bọn họ. Thôn thiên ma thần thụ cười lạnh một tiếng nói. Chủ nhân, ta cảm giác người này huyết khí cùng sinh mệnh tinh hoa rất tràn đầy, nếu để cho tan hắn, nhất định có thể đột phá. Khiếu Nhật Thiên Lang cũng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu sâu kín nói. Tiểu tử, các ngươi đã không biết sống chết như thế, vậy cũng đừng trách ta. Hắc Ám chi tử chậm rãi nói ra, quanh thân khí tức băng hàn vô cùng, cất bước hướng Lăng Tiêu mà đến. Ầm ầm, quanh thân hắn phẳng phất có sấm sét mãnh liệt, cất bước trong lúc đó có phong lôi chi uy, mênh mông thiên địa đại thế hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Hắc Ám chi tử sao? Không biết ngươi là nhân vật kỷ nguyên nào? Ta thật sự muốn lĩnh giáo một phen. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi lộ ra một tia chiến ý mãnh liệt. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này hắc ám chi tử thực lực cực kỳ khủng bố, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều có một loại khó lường thiên uy. Đạt thiên tam cảnh siêu cấp cường giả tuy rằng vẫn chỉ xem như là bán thánh chi cảnh, nhưng bởi vì đánh vỡ cực hạn, này chân chính chiến lực cũng đã không kém hơn thánh nhân. Hắc ám chi tử trước mắt này, tuyệt đối là có được chiến lực của thánh nhân. Người động thủ với ta đều đã chết. Kỷ nguyên này, ngươi là người thứ nhất. Hắc ám chi tử vô cùng lạnh lùng nói, sau đó một quyền hướng Lăng Tiêu đánh tới. Răng rắc, quyền ấn màu đen tung hoành mà đến, vô cùng hắc ám mà tà ác hào quang bộc phát ra, tràn ngập này một mảnh bầu trời, giống như một tôn sáng chói ngôi sao hạ xuống. Tới tốt lắm. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, đối mặt này vô cùng cường đại một quyền, chẳng những không có chút e ngại, ngược lại đồng dạng là một quyền đánh ra. Ngao, thần quang màu vàng phun ra, tiếng rồng ngâm chấn động hư không, Lăng Tiêu quyền ra như rồng, huyết khí màu vàng xung quanh phun trào, làm cho một đạo quyền ấn màu vàng này tựa như một tôn thần long, cường mãnh vô cùng. Bùm, hai quyền chạm vào nhau, trong phút chốc phát ra một mảnh thần quang bão táp mãnh liệt. Lăng Tiêu cùng hắc ám chi tử đều là thân hình chống đãng, tay áo bồng bềnh, hai quyền đụng vào địa phương giống như là có một viên sáng chói mặt trời nổ tung, bốn phía trắng xóa một mảnh, phảng phất cái gì đều thấy không rõ ràng. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu cùng hắc ám chi tử đều là cả người chấn động, đều là không khỏi lui ra. Hả? Thân thể của ngươi vậy mà đạt tới loại tình trạng này? Trong ánh mắt hắc ám chi tử lộ ra một tia thần sắc khó tin. Hắn tiến vào đạt thiên tam cảnh, đánh vỡ thân thể cực hạn, tự thân cùng thiên địa pháp tắc tương dung, trở thành đại đạo bổn nguyên một bộ phận, có được vô cùng vĩ lực. Bình thường cửu chuyển bán thánh cường giả, chỉ sợ ở trong tay hắn một chiều đều đi không lại, sẽ bị hắn một quyền trực tiếp oanh thành thịt bùn. Nhưng Lăng Tiêu một quyền này dĩ nhiên có thể cùng hắn cân sức ngang tài, để hắc ám chi tử trong lòng vô cùng chấn động. Người của kỷ nguyên này đã mạnh như vậy sao? Một người chỉ có thất chuyển bán thánh cảnh, thực lực lại khủng bố như thế. Quả nhiên là đạt thiên tam cảnh cường giả. Không biết ngươi đạt tới cảnh nào. Tiếp ta một quyền. Chiến ý trong ánh mắt Lăng Tiêu càng ngày càng mãnh liệt, con ngươi sáng chói như sao, khí tức quanh thân hắn chống đãng, tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, chủ động phát động công kích về phía hắc ám chi tử. Răng rắc, hư không kịch liệt rung động, hỗn độn khí bốc lên, Lăng Tiêu một quyền hướng về hắc ám chi tử đánh tới, quyền ý trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, phảng phất có thể đem cả bầu trời vỡ nát ra. Trong hỗn độn, hư ảnh chư thiên vạn giới hiện ra, để một quyền này càng ngày càng sắc bén. Lăng Tiêu muốn thử một lần cực hạn của mình ở nơi nào, cũng muốn nhìn xem trong truyền thuyết đạp thiên tam cảnh cường giả rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cho nên vừa ra tay chính là hắn mạnh nhất thiên đế chi quyền. Xem ra ngươi có huyết mạch của thượng cổ long tộc, trách không được thân thể cường đại như thế. Nhưng tu vi của ngươi vẫn quá yếu. Hắc ám chi tử trong ánh mắt hàn mang mãnh liệt, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Lăng Tiêu, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất đánh một trận. Bùm! Dưới chân hắn chấn động, hư không bốn phương đều đang ầm ầm run rẩy, phảng phất bạo phát động đất cấp 12, mặt đất rạn nứt ra, hắn tung trời mà lên, từng đạo thần quang màu đen, giống như kiếm quang bắn ra, vô thiên cái địa hướng Lăng Tiêu mà đến. Đồng thời, tay hắn nắm hắc ám quyền ấn, hóa thân thành hắc ám đế vương, vô tận hắc ám chi lực giống như màn trời bình thường hướng về Lăng Tiêu vọt tới, phảng phất muốn đem hết thảy quang minh tất cả đều cắn nuốt. Ở trong bóng tối, không có bất kỳ ánh sáng, mất đi bất kỳ cảm giác. Hết thảy đều quy về chôn vùi. Phá! Từng đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, có thể đâm thủng hư không, mỗi một kích đều không kém thánh bảo bình thường, có thể đánh chết cường giả cửu chuyển bán thánh. Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt vô cùng, bộc phát ra quyền ý vô cùng, sương mù hỗn độn bốc lên, quyền ấn màu vàng đánh ra cửu tiêu, tùy ý những hắc ám kiếm quang kia chém ở trên người hắn, mà hắn thì là trực tiếp hướng hắc ám chi tử giết tới. Chanh bong bong! Hỏa tinh bắn ra bốn phía, thân thể Lăng Tiêu kiên cố vô cùng, tựa như lưu ly trong suốt long lanh, những hắc ám kiếm quang kia rơi vào trên người hắn, phát ra tiếng kim thiết giao kích, căn bản không có cách nào phá vỡ phòng ngự thân thể hắn. Từng luồng hắc ám thần quang muốn đánh xuyên Lăng Tiêu làn da, dung nhập vào trong cơ thể của hắn, nhưng cơ hồ trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật cho luyện hóa. Tắm mình trong bóng tối quang mang, Lăng Tiêu nghênh không mà đánh, quyền ấn tung hoành cửu thiên, không ai bì nổi. Bùm, bùm, bùm. Oanh, Lăng Tiêu cùng hắc ám chi tử ở trong phút chốc liền va chạm trên trăm cái, mỗi một kích đều giống như núi lửa phun trào, bộc phát ra vô cùng khủng bố thần quang phong bạo. Ở vô tận trong bóng tối, từng đạo hắc ám chi lực bắt đầu khởi động, hơn nữa ẩn chứa căn nguyên nhất hắc ám đại đạo, muốn đem Lăng Tiêu triệt để tan rã ở trong đó. Nhưng Lăng Tiêu thân thể vô cùng kiên cố, hơn nữa thôn thiên bí thuật có thể thôn phệ hết thảy, coi như là hắc ám bản nguyên vô cùng quỷ dị, cũng không có đối với Lăng Tiêu tạo thành cái gì thương tổn. Thân ảnh Lăng Tiêu cùng hắc ám chi tử tung hoành trong hư không, phảng phất hóa thành hai đạo quang đoàn một vàng một đen mãnh liệt, không ngừng va chạm lại không ngừng bay ngang ra ngoài. Răng rắc, hư không dưới sự va chạm của hai người cũng bắt đầu vỡ nát ra, xuất hiện từng đạo khe hở hư không, gió lốc khủng bố thổi quét tứ phương, làm cho từng ngọn núi xung quanh đều ầm ầm nổ tung ra. Ngay cả ngôi sao huyền hoàng nơi bọn họ đang ở cũng đang run rẩy kịch liệt, dường như không thể thừa nhận lực lượng chiến đấu của Lăng Tiêu và Hắc Ám Chi Tử, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Thôn Thiên Ma Thần Thụ, người rốt cuộc là vì chủ nhân mà trêu chọc một tôn tồn tại như thế nào? Hắn lại có thể cùng chủ nhân chiến đến loại tình trạng này. Khiếu Nhật Thiên Lang mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khó tin. Người này rõ ràng chỉ có tu vi bảy chuyển bán thánh, vì sao chiến lực lại khủng bố như thế? Thôn Thiên Ma Thần Thụ trong lòng có chút bồn chồn, vô cùng khiếp sợ nói. Hắc Ám Chi Tử thực lực có bao nhiêu khủng bố, không có ai so với Thôn Thiên Ma Thần Thụ cùng Khiếu Nhật Thiên Lang càng thêm rõ ràng, nguyên bản chúng nó cũng coi như là vũ trụ thiên hà bên trong một phương bá chủ, tiêu diêu tự tại, nhưng trong lúc vô tình gặp Hắc Ám Chi Tử xuất thế, vẻn vẹn là một bàn tay liền đem chúng nó cho trấn áp. Đây chính là chiến lực của Cổ Chi Thiên Kiêu, đây chính là sự khủng bố của Đạp Thiên Tam Cảnh. Thôn Thiên Ma Thần Thụ vốn cho rằng, chỉ cần Hắc Ám Chi Tử ra tay, nhất định vô cùng dễ dàng liền có thể đem Lăng Tiêu cho trấn áp, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu thực lực cường đại như thế. Trong hư không, Lăng Tiêu cùng Hắc Ám Chi Tử thân ảnh cực nhanh va chạm, dùng mắt thường đều đã không cách nào bắt được, mãnh liệt thần quang bộc phát ra, trong hư không dị tượng cực kỳ kinh người. Bùm! Lại một lần va chạm lớn về sau, hư không nghiền nát. Bốn phía núi cao sụp đổ, Lăng Tiêu cùng Hắc Ám Chi Tử đều là bay ngược trở về, lăng không tương đối. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng quyền trưởng của bọn họ cũng đã đối kích hàng ngàn hàng trăm lần, thần quang khủng bố xé rách hư không bốn phía, vô cùng khủng bố. Ngươi, lại sắp đánh vỡ cực hạn thân thể, bước ra một bước kia. Điều này sao có thể? Hắc Ám Chi Tử trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi, có chút khó có thể tin nói. Ngươi đều có thể đánh vỡ cực hạn, vì sao ta không thể tiến vào Đạp Thiên Tam Cảnh? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con người thần quang chạm tĩnh. Hắc Ám Chi Tử ánh mắt vô cùng nhạy bén, nhìn ra Lăng Tiêu thân thể biến hóa. Lăng Tiêu mặc dù chỉ là cảnh giới bảy chuyển bán thánh, nhưng thân thể của hắn lại vô cùng khủng bố, đồng tu tổ long bí thuật cùng vạn kiếp bất diệt thánh pháp, lại lấy hỗn độn luyện thể, đã làm cho thân thể của hắn đạt tới một loại cực hạn. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, nếu là đánh vỡ cực hạn thân thể, thực lực của hắn sẽ tăng vọt một mảng lớn. Người biết ta là như thế nào mới có thể đánh vỡ cực hạn, tiến vào Đạp Thiên Tam Cảnh sao? Độ khó trong đó, căn bản không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Ngươi bất quá chính là bảy chuyển bán thánh chi cảnh, hơn nữa tuổi không quá trăm, dĩ nhiên cũng đã có như thế tạo hóa, trên người tất nhiên có bí mật lớn. Nếu là bí mật này bị ta lấy được, đủ để cho ta lại đánh vỡ một lần cực hạn. Hắc Ám Chi Tử chậm rãi nói, trong con ngươi lộ ra một tia nóng bỏng. Vậy sao? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con ngươi chiến y bốc lên, cả người khí huyết ngập trời, phảng phất như là thiêu đốt lên đồng dạng. Cùng Hắc Ám Chi Tử một trận chiến, để Lăng Tiêu cảm giác được áp lực cực lớn, đồng thời cũng làm cho hắn rõ ràng nhận thấy được cái loại này cực hạn bình cảnh. Nếu là có thể đánh vỡ loại bình cảnh này, hắn sẽ tiến vào một loại cảnh giới hoàn toàn mới. Ngươi vĩnh viễn không biết Đạp Thiên Tam Cảnh mạnh bao nhiêu, coi như là ngươi đã chạm đến một bước kia, cũng không đủ. Hắc Ám Chi Tử chậm rãi nói, trong con ngươi phảng phất có ký hiệu thần bí tràn ngập. Đánh vỡ cực hạn, tiến vào Đạp Thiên Tam Cảnh, đây là một con đường vô địch, cũng là một con đường nghịch thiên, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu thiên kiêu ngã trên con đường này. Hắc Ám Chi Tử có thể đi đến bước này, chính là hắn vô số năm tích lũy, thậm chí quét ngang hắn cùng thời đại rất nhiều thiên tài cường giả, tích lũy vô thượng khí vận. Ầm ầm, thần quang màu đen quanh thân hắn bắt đầu khởi động, hai tay kết ấn, khí tức hắc ám vô tận xông lên trời, bao phủ cả bầu trời. Chung quanh Hắc Ám Chi Tử hiện ra dị tượng vô cùng đáng sợ, mưa máu ngập trời, hàng tỷ thần ma vẫn lạc, thi cốt cường đại từ trên vòm trời rơi xuống, nhao nhao hóa thành bột mịn, thế giới vô tận sụp đổ, tựa như diệt thế, làm cho tâm thần người ta rung động, da đầu tê dại. Lăng Tiêu cũng là cả người chấn động, trong con người phong mang lóe ra, khí tức quanh thân mãnh liệt mênh mông, chuẩn bị đối mặt với một kích chí cường của Hắc Ám Chi Tử, đồng thời phiên thiên ấn cũng là ong ong rung động, tùy thời đều chuẩn bị tế đi ra đập về phía Hắc Ám Chi Tử. Hắn có thể cảm giác được Hắc Ám Chi Tử một kích này đáng sợ, vừa ra tay nhất định là núi lở sóng thần, để tứ phương hỗn độn bốc lên. Bạch Long Mã, Thôn Thiên Ma Thần Thụ cùng Khiếu Nhật Thiên Lang đều là không hẹn mà cùng ngừng thở, không chuyển mắt nhìn chằm chằm Hắc Ám Chi Tử cùng Lăng Tiêu, chờ đợi một kích chí cường này bộc phát. Nhưng vào lúc này, sâu trong vũ trụ thiên hà bỗng nhiên bộc phát ra một mảnh quang mang vô cùng mãnh liệt. Bùm! Hư không chấn động, cửu sắc thần quang rực rỡ giống như thiên trụ xông lên trời, thụy khí bốc lên. Thiên tỷ vạn lũ, mơ hồ trong lúc đó phảng phất có một tòa thiên cung cổ xưa hiện ra, hư không bốn phía đều vặn vẹo, khí tượng vô cùng kinh người. Hắc đế cung xuất thế. Ha ha ha, ta rốt cục đợi được. Tiểu tử, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắc ám chi tử cả người chấn động, sau khi nhìn thấy tòa thiên cung cổ xưa kia, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng mừng như điên, cười ha ha. Hắn nhìn Lăng Tiêu một cái cười lạnh nói, sau đó vung tay áo lên, trực tiếp cuốn thôn thiên ma thần thụ cùng khiếu nhật thiên lang lên. Trong nháy mắt hóa thành một đạo thần quang màu đen, lấy tốc độ cực nhanh hướng tòa thiên cung kia lướt đi. Hắc đế cung. Lăng Tiêu thần sắc ngẩn ra, hắn thật không ngờ hắc ám chi tử vậy mà dứt khoát lưu loát không chiến mà lui như thế. Bất quá hắc đế cung ba chữ này để cho Lăng Tiêu trong lòng cũng là chấn động lên. Hắc đế cung, chẳng lẽ là một vị đại đế vô thượng lưu lại sao? Nếu không hắc ám chi tử làm sao lộ ra thần sắc như vậy? Nhất định là một động phủ vô thượng đại đế lưu lại. Lăng Tiêu chúng ta đi mau, đi chậm thì không còn kịp rồi. Bạch Long Mã cũng kích động nhảy dựng lên, vội vàng thúc giục. Động phủ vô thượng đại đế lưu lại sao? Chỉ sợ chưa chắc. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, xoay người nhảy lên sau lưng Bạch Long Mã. Tuy rằng mất đi cùng hắc ám chi tử đại chiến một hồi cơ hội có chút tiếc nuối, nhưng trước mắt này một tòa đột nhiên xuất hiện thiên cung, lại để Lăng Tiêu trong lòng cũng là tràn ngập hứng thú. Bất quá hắn mơ hồ cảm giác được, tòa thiên cung này nhìn như ngay trước mắt, nhưng giống như là cách vô tận thời không giống nhau, bốn phía hư không vặn vẹo, chỉ sợ muốn tiến vào trong đó không phải dễ dàng như vậy. Vèo, Bạch Long Mã giống như một tia chớp màu trắng, trong nháy mắt liền hướng sâu trong vũ trụ thiên hà bắn tới. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là động phủ của thượng cổ cường giả sao? Đó là Hắc Đế Cung. Hắc Đế Cung xuất thế, truyền thừa của vô thượng đại đế là của ta. Đều cút ngay cho ta, ai cản ta thì chết. Trong vũ trụ thiên hà, trong nháy mắt liền có vô số đạo thần niệm hiện ra, lẫn nhau đan xen, đều là vô cùng kích động, trong phút chốc từ vũ trụ thiên hà các nơi, từng đạo thân ảnh cường đại bay lên trời, nhào nhào hướng vũ trụ thiên hà chỗ sâu rết tới. Ầm ầm. Sâu trong vũ trụ thiên hà, quang mang mãnh liệt bốc lên, đem hư không bốn phương đều vặn vẹo, từng ngôi sao sáng chói xoay tròn, các loại tiểu thế giới tàn phá ẩn hiện, tựa như cảnh tượng khai thiên tích địa sơ khai, thần bí khó lường. Cửu sắc thần quang giống như thiên trụ xông lên trời, để cho tất cả người trong vũ trụ thiên hà, cho dù cách xa nhau ức vạn trượng, cũng đều là thấy được tòa thiên cung cổ xưa mà mênh mông kia. Hắc đế cung. Đó là một cái tên khiến người ta vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắc đế chính là cổ chi đại đế, nghe đồn chấp trường tiên thiên thủy hành đại đạo, chính là hỗn độn chi sơ sinh ra thần ma, thực lực khủng bố ngập trời. Hắc đế cung chính là động phủ hắc đế lưu lại. Trong truyền thuyết ẩn chứa vô thượng truyền thừa của Hắc Đế, rất nhiều người đều từng ở trong vũ trụ thiên hà nhìn thấy tung tích của Hắc Đế Cung, nhưng chưa từng có ai tiến vào trong Hắc Đế Cung. Hôm nay, Hắc Đế Cung vừa xuất hiện, lập tức tất cả mọi người đồng thời cảm giác được một cỗ vô cùng huyền diệu khí tức dao động, để cho bọn họ lập tức liền hiểu được trước mắt này một tòa thiên cung lai lịch. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo thân ảnh tung trời mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, ở vũ trụ thiên hà bên trong phẳng phất xuất hiện vô số đạo thần hồng, khí tức vô cùng cường đại, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động thần sắc. Hắc đế cung xuất hiện, nhất thời khiến rất nhiều người suy đoán, chỉ sợ hỗn độn cổ địa thông đạo ngay tại vũ trụ thiên hà bên trong. Lăng Tiêu cưỡi Bạch Long Mã, một kỵ tuyệt trần, cơ hồ là gần với hắc ám chi tử, đi tới vũ trụ thiên hà chỗ sâu, ở hắc đế cung trước mặt ngừng lại. Răng rắc. Trước mắt là một mảnh không gian vặn vẹo, hư không vô tận loạn lưu tràn ngập, cửu sắc thần quang bốc lên, hơn nữa có từng luồng hỗn độn khí kỳ dị nở rộ ra, để Hắc Đế Cung thoạt nhìn như ẩn như hiện. Hắc Đế Cung toàn thân một mảnh đen kịt, thoạt nhìn hùng vĩ mà bao la hùng vĩ, phảng phất là một tòa vô thượng thần điện liên tiếp thiên địa, trôi nổi ở trong thiên địa, chung quanh từng ngôi sao lớn xoay tròn, tản mát ra khí tức cùng dao động vĩnh hằng bất hủ. Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã dừng lại trên một ngọn núi lơ lửng. Lăng Tiêu, sao không xông vào? Đây chính là Hắc Đế Cung a. Bạch Long Mã nhẫn nại hỏi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử. Tòa Hắc Đế Cung này có chút cổ quái, thoạt nhìn mặc dù ngay trước mắt, nhưng phẳng phất cách thời không vô tận, khó có thể nắm bắt. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhìn về phía đứa con Hắc Ám xa xa. Lúc trước Hắc Ám chi tử cùng Lăng Tiêu chiến đấu đều đã đến thời khắc mấu chốt. Kết quả Hắc Đế Cung xuất thế, Hắc Ám chi tử trong nháy mắt liền vô cùng quả quyết rời đi, căn cứ thần sắc Hắc Ám chi tử, Lăng Tiêu luôn có một loại cảm giác, phảng phất Hắc Ám chi tử cùng Hắc Đế Cung có quan hệ nào đó. Hắc Đế Cung đại môn đóng chặt, bao phủ cửu sắc thần mang, mờ mịt hỗn độn khí, thoạt nhìn tường hòa mà mờ mịt, nhưng chẳng biết vì sao lại để Lăng Tiêu cảm giác được một loại điểm xấu cảm giác. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người đi tới trước Hắc Đế Cung. Hả? Là hắn? Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được có người đang dùng ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn hắn, ánh mắt không khỏi lóe lên, nhất thời liền thấy được ở xa xa đứng một người trẻ tuổi mặc áo bào tím, sợi tóc màu đen bay múa, dày đặc mà giàu sáng bóng, khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon dài, chỉ là ánh mắt băng hàn vô cùng, có sát cơ ẩn hiện. Đúng là Hoa Thiên Khung. Hoa Thiên Khung bên người còn có một đạo tràn ngập oán độc ánh mắt, chính là một người mặc hắc bào, khí chất âm hàn người trẻ tuổi, chính là Thiên Chú Tông Thánh Tử Dương Văn. Chỉ là giờ phút này, bọn họ đều là đi theo một người trẻ tuổi bên người, mơ hồ lấy người trẻ tuổi kia làm chủ. Đạp thiên tam cảnh cường giả sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, ánh mắt rơi vào trên người người trẻ tuổi kia. Đó là một người trẻ tuổi thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, dáng người mạnh mẽ mà anh vĩ, da thịt trong suốt như ngọc, mấu chốt nhất là hắn có được một mái tóc dài màu tím, tùy ý xõa tung sau đầu, thoạt nhìn tiêu sái ngang ngạnh. Khóe miệng của hắn chứa nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn thập phần ôn hòa, tựa như một vị giai công tử nhẹ nhàng ôn nhuận như ngọc, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Nhưng là, Lăng Tiêu lại ở trên người của hắn cảm giác được cùng hắc ám chi tử đồng dạng khí tức, cái này tử phát người trẻ tuổi đồng dạng là đánh vỡ cực hạn, tấn thăng tới đạp thiên tam cảnh bên trong. Môi Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn khẽ nhúc nhích, như là đang cùng người trẻ tuổi tóc tím nói cái gì đó. Nhất thời ánh mắt người trẻ tuổi tóc tím liền nhìn về phía Lăng Tiêu, cùng ánh mắt Lăng Tiêu ở trong hư không va chạm. Hư không hơi chấn động, ánh mắt người trẻ tuổi tóc tím thâm thúy vô cùng, phảng phất ẩn chứa một mảnh tinh không mênh mông, làm cho người ta căn bản nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Anh cười nhạt với Lăng Tiêu, gật gật đầu, như là đang lấy lòng. Thần sắc Lăng Tiêu rất bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn người trẻ tuổi tóc tím một cái, liền rời ánh mắt đi. Cửu Trọng Đế Khuyết, Thời Không Thiên Môn và Ngũ Hành Thánh Tông đều tới sao? Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, ở trong đám người lại thấy được vài đạo khí tức quen thuộc. Đó là mấy cái anh vĩ bất phàm, khí tức cường đại người trẻ tuổi, tất cả đều là cửu chuyển bán thánh đỉnh cao cường giả, bị một đám đệ tử trẻ tuổi chúng tinh xung nguyệt, vây quanh ở trong đó, tự có một loại cao cao tại thượng ngạo khí, hẳn là các đại tông môn thánh tử. Cửu Trọng Đế Khuyết, Thời Không Thiên Môn cùng Ngũ Hành Thánh Tông đều cùng Chiến Thần Điện có chút ân oán, Lăng Tiêu cùng bọn họ cũng giao tiếp không ít, biết một ít võ học tông môn bọn họ, cho nên từ khí tức rất dễ dàng liền phán đoán ra lai lịch của bọn họ. Hắc hắc, Lăng Tiêu, kẻ thù của ngươi tới cũng không ít à. Bạch Long Mã có chút hả hê truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Lấy Lăng Tiêu bây giờ thanh danh, tuy rằng đã sớm truyền khắp thần giới 12 bất hủ thánh địa, nhưng này mấy đại tông môn nhưng đều là đối với Lăng Tiêu hận thấu xương, một khi biết Lăng Tiêu lai lịch, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Lăng Tiêu. Ngoại trừ người trẻ tuổi tóc tím kia, những thứ khác đều bất quá là gà đất chó ngói mà thôi. Bất quá hòa thượng kia thoạt nhìn rất không đơn giản. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi tinh quang lóe lên, rơi vào một thân ảnh xa xa. Đó là một tăng nhân mặc tăng bào nguyệt bạch, chân đạp giày mang, cầm gậy trúc trong tay, thoạt nhìn có chút phong trần mệt mỏi, nhưng toàn thân đều tản ra một loại khí tức tinh khiết không tì vết. Khóe miệng của hắn chứa nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn có chút bảo tướng trang nghiêm, tuy rằng tu vi khí tức đều bị thu liễm, nhưng Lăng Tiêu vẫn cảm giác được hắn bất phàm. Tăng nhân trẻ tuổi này không thua gì hắc ám chi tử cùng tử phát thanh niên. Chỉ sợ cũng là đạp thiên tam cảnh cường giả. Lăng Tiêu thật không ngờ, trong nháy mắt hắn vậy mà gặp được ba đại đạp thiên tam cảnh cường giả, mà những người khác đều là bán thánh chi cảnh tu vi, dù sao vũ trụ thiên hà bên trong pháp tắc lực hỗn loạn, đối với thánh nhân có áp chế cực lớn, bình thường không có thánh nhân dám lấy thân mạo hiểm. Tăng nhân trẻ tuổi, hắc ám chi tử cùng tử phát thanh niên ba đại thiên kiêu, cũng là người mạnh nhất trong mọi người. Tử Dương Sư Huynh, người kia chính là chiến điện chi chủ Long Ngạo Thiên, phiên thiên ấn ngay tại trong tay hắn. Hắn kiêu ngạo ương ngạnh, căn bản không có đem chúng ta hoa tộc để vào mắt, tội đáng chết vạn lần. Hoa Thiên Khung truyền âm cho người trẻ tuổi tóc tím, thân sắc thập phần cung kính, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Người trẻ tuổi tóc tím trước mắt này chính là Hoa Tử Dương, người mạnh nhất thế hệ trẻ của hoa tộc, tương truyền đã được đế tử đại nhân chỉ điểm, hiện giờ đã đánh vỡ cực hạn, tiến vào đạp thiên tam cảnh, thực lực vô cùng khủng bố. Tuy rằng thực lực không tệ, nhưng phần lớn là dựa vào lực phiên thiên ấn mà thôi, không đủ sợ hãi. Hoa Tử Dương thản nhiên nói. Tử Dương Sư Huynh, bất quá hắc đế cung này thoạt nhìn có chút quỷ dị, giống như là cách vô tận hư không, chỉ sợ là có cường đại không gian trận pháp thủ hộ a. Trong con ngươi Hoa Thiên Khung lóe lên tinh quang, có chút ngưng trọng nói. Trước nhìn một chút rồi nói sau, có lẽ có người có thể mở ra hắc đế cung cũng không nhất định đâu. Hoa Tử Dương lạnh nhạt cười, từ chối cho ý kiến nói. Vèo, rốt cục có người nhịn không được. Một người mặc hắc bào, trên mặt có một đạo vết sẹo khôi ngô đại hán, thoạt nhìn khuôn mặt có chút dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam, trong nháy mắt thả người hướng hắc đế cung vọt tới. Tu vi của hắn đã đạt tới 7 chuyển bán thánh cảnh giới, quanh thân sát khí ngập trời, không biết đã nhiễm bao nhiêu mạng người. Là độc hành đạo tặc Kiều Tam Đao. Có người kinh hô một tiếng, nhận ra lai lịch của mặt sẹo. Độc hành đạo tặc Kiều Tam Đao chính là một đạo tặc hoành hành ở Thượng Tam Thiên Vực, tuy rằng tu vi không tính là quá cao, nhưng tinh thông không gian độn pháp, hơn nữa cực kỳ giàu hoạt tàn nhẫn, thậm chí ngay cả đệ tử của thập nhị thánh địa cũng có không ít người chết ở trong tay hắn. Mặc dù có thánh nhân từng muốn ra tay đánh chết hắn, nhưng Kiều Tam Đao lại vô cùng cảnh giác, mỗi lần đều có thể sớm chạy trốn. Kiều Tam Đao đây cũng là đang đánh cược. Hắn cực không gian độn pháp của hắn đủ mạnh, cũng cực hắn có thể là người đầu tiên tiến vào trong Hắc Đế Cung. Nếu là đánh cuộc thắng, có lẽ hắn liền có thể được Hắc Đế truyền thừa, đánh cuộc thua vạn sự đều nghỉ. Lúc Kiều Tam Đao lao ra, rút ra một thanh quỷ đầu đao phía sau, sát khí quanh thân ngập trời, đao mang màu đen phẳng phất là từ cửu u địa ngục mà đến, ẩn chứa sát ý ngập trời, trong nháy mắt bổ ra ba đao về phía trước. Ba đạo đao cương vắt ngang bầu trời, giao thoa lẫn nhau, phẳng phất có thể đem hư không vỡ nát ra, ẩn chứa một loại đao ý chí cường, làm cho rất nhiều cường giả cửu chuyển bán thánh đều là không khỏi biến sắc. Đao pháp của Kiều Tam Đao quá sắc bén. Răng rắc. Hư không chấn động kịch liệt, giống như là gương ầm ầm vỡ nát ra, từng đạo cửu sắc thần quang cùng hỗn độn khí đều bị Kiều Tam Đao chém ra, mà thân ảnh của hắn cũng là trong nháy mắt hướng trong Hắc Đế Cung lướt đi. Ong. Nhưng vào lúc này, từng đạo ba động kỳ dị tràn ngập ra, giống như gợn sóng trong nước, làm cho hư không đều phẳng phất gấp lại, muốn đem Kiều Tam Đao cuốn vào trong đó, hóa thành bột mịn. Kiều Tam Đao phẳng phất đã sớm có chuẩn bị, con ngươi trung phong quang lóe lên, quanh thân tản mát ra không gian dao động vô cùng mãnh liệt, cả người hắn chấn động, từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở trong hư không, cả người dĩ nhiên trực tiếp di chuyển ra ngoài vạn trượng, hơn nữa mượn lực lượng không gian, phá vỡ lực lượng hư không nặng nề, đi tới trước hai cánh cửa lớn của Hắc Đế Cung. Hắn thật sự đi vào. Mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc, lập tức từng cái hô hấp đều là trở nên dồn dập lên, trong ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử thần sắc. Xem ra, Hắc Đế Cung bên ngoài không gian trận pháp cũng không có nhiều mạnh, ngay cả Kiều Tam Đao đều có thể bình yên vô sự tiến vào trong đó, nhất thời khiến rất nhiều người đều động tâm. Vèo, vèo, vèo. Lập tức, hơn 10 đạo khí tức cường đại thân ảnh đều là đồng thời hướng Hắc Đế Cung lướt đi, muốn giống Kiều Tam Đao như vậy, tiến vào Hắc Đế Cung bên trong. Tên kia nửa vời không gian độn thuật đều có thể đi vào, bổn tọa khẳng định so với hắn càng thêm thoải mái. Bạch Long Mã nóng lòng muốn thử nói. Chờ một chút, có gì đó không đúng. Thần quang trong con người Lăng Tiêu chợt lóe, ngăn cản Bạch Long Mã. Nhưng vào lúc này, Kiều Tam Đao đã tới Hắc Đế Cung lúc trước cả người chấn động, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, cả người dĩ nhiên trực tiếp biến mất ở trong hư không. Giống như là bị tồn tại nào đó nuốt vào, trong nháy mắt liền không thấy, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra một tiếng. Mà hơn 10 đạo thân ảnh kia cũng đều là trơ mắt nhìn Kiều Tam Đao biến mất, nhất thời đều là cả người giật mình, liền muốn xoay người chạy trốn. Ầm ầm, hư không bốn phía bỗng nhiên chấn động kịch liệt, từng đạo sương mù hỗn độn tràn ngập ra, hơn 10 đạo thân ảnh kia đều là cả người run rẩy, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ giống Kiều Tam Đao, dĩ nhiên cũng là đồng thời biến mất không thấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Có người sợ hãi kêu lên một tiếng, tất cả mọi người là không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, cảm giác được cả người đều đang run rẩy, căn bản không nghĩ ra đám người Kiều Tam Đao là như thế nào mặc danh kỳ diệu biến mất. Ong! Lăng Tiêu một đôi con ngươi, trong nháy mắt liền biến thành màu đen trắng, thần quang mãnh liệt, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy hư vọng, một con mắt bên trong tràn ngập bừng bừng sinh cơ, một con mắt bên trong tràn ngập vô tận tử khí. Từ sau khi Lăng Tiêu ở trong núi Vũ Tàng chiếm được bí thuật sinh mệnh và bí thuật tử vong, ánh mắt của hắn liền xảy ra một loại biến hóa kỳ dị, dần dần có được lực lượng phá vọng nào đó. Hơn nữa theo Lăng Tiêu tu vi tăng cường, hắn đôi mắt này lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, giống như một đôi chân thật chi nhãn, có thể nhìn thấu hết thảy. Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được, theo tu vi của hắn tăng cường, đôi mắt này có lẽ còn có thể có được lực công kích đáng sợ. Lăng Tiêu tuy rằng không biết ánh mắt của hắn đến tột cùng đã xảy ra biến hóa gì, nhưng biết loại biến hóa này là tốt, cho nên hắn cũng không có để ý, hơn nữa gọi hắn một đôi mắt là chân thật chi nhãn. Giờ phút này, trong con mắt chân thật của Lăng Tiêu, hư không đều giống như biến thành từng đạo đường cong thần bí, mà Lăng Tiêu nhìn thấy Hắc Đế Cung trước mắt phẳng phất bị vô số đường cong thần bí bao phủ, cách thời không trùng trùng điệp điệp, căn bản là không ở trong một phương thiên địa này. Một đại bóng đen xoay quanh ở trong hư không, thoạt nhìn giống như là một con cá lớn màu đen, che khuất bầu trời, lưng mọc hai cánh, thập phần khủng bố, con ngươi lạnh như băng vô cùng, tràn ngập sát ý, Kiều Tam Đao và mười mấy người kia đều bị con quái ngư này cắn nuốt. Nhiệt xúc còn không hiện nguyên hình. Không đợi Lăng Tiêu có hành động gì, một đạo tiếng quát lớn vang lên trong hư không. Thần quang màu đen xung quanh hắc ám chi tử bốc lên, con ngươi lãnh liệt vô cùng, trong phút chốc khí tức quanh thân mênh mông, một trường ngang trời hướng Hắc Đế Cung vỗ tới. Ầm ầm, hắc ám chi tử khí tức vô cùng khủng bố, trường ấn hoành không tới, đêm nay một mảnh bầu trời đều bao phủ lên, ẩn chứa cương mãnh đến cực điểm lực lượng ba động. Hư không ầm ầm nổ tung, cửu sắc thần quang cùng hỗn độn khí bao phủ chung quanh Hắc Đế Cung tất cả đều tản ra, một trường này của hắn dĩ nhiên trực tiếp đập vào Hắc Đế Cung. Ong, Hắc Đế Cung khẽ run lên, không ngờ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mà tại Hắc Đế Cung nguyên bản vị trí, xuất hiện một tòa cổ xưa tế đàn, tràn ngập cửu sắc quang mang, đan xen lôi đình cùng hỏa diễm, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Ở tế đàn phía dưới, còn lại là có một cái to lớn quái ngư, toàn thân đen kịt một mảnh, lưng sinh hai cánh, vảy cá bong bong, giống như kim thiết đổ xây bình thường, vô cùng sắc bén. Nó hai cánh triển khai, giống như thủy thiên chi vân, quanh thân cương phong liệt, trôi nổi ở vũ trụ thiên hà bên trong, giống như một tòa đại lục thật lớn, tản mát ra khí tức vô cùng khủng bố, làm cho người ta có chút không thở nổi. Cái gì? Hắc Đế Cung đi đâu rồi? Tất cả mọi người là khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hoặc là nói Hắc Đế Cung căn bản cũng không ở chỗ này, mà chúng ta vừa mới nhìn thấy Hắc Đế Cung, chỉ là con quái ngư này tản mát ra ảo giác. Có người ánh mắt lóe lên, như là nghĩ tới cái gì nói. Quái ngư? Đây cũng không phải là quái ngư gì. Đây là thượng cổ thần thú, Côn Bằng. Hắc Ám Chi Tử lạnh lùng nói, ánh mắt dừng ở trước mắt to lớn Côn Bằng trên người, không chút che giấu trong đó nóng rực chi sắc. Côn Bằng. Hai chữ này vừa ra, lập tức khiến mọi người chấn kinh. Côn Bằng đó là cái gì? Đó là tồn tại cùng cấp bậc với các chí tôn thần thú như Thái Cổ Tổ Long, Bất Tử Chân Hoàng, Côn Bằng trong truyền thuyết thân dài ức vạn trượng, sống trong vũ trụ hải, vỗ cánh sông lên trời, cánh như mây rủ xuống, nuốt từng ngụm lớn là có thể thôn phệ một phương đại thế giới. Tất cả mọi người là có một loại cảm giác vô cùng không chân thật, con quái ngư trước mắt này, dĩ nhiên chính là thần thú Côn Bằng trong truyền thuyết. Con quái ngư này chính là Côn Bằng không thể nghi ngờ, trong tin đồn Hắc Đế chính là tiên thiên thần ma, đã từng có một con tọa kỵ Côn Bằng. Chẳng lẽ con này Côn Bằng chính là tọa kỵ của Hắc Đế sao? Trong con người Hoa Tử Dương thần quang dừng lại, chậm rãi nói ra, tọa kỵ của Hắc Đế. Cách nói này lại khiến trong lòng mọi người rung động không thôi. Bất quá mọi người nghĩ nghĩ liền phủ nhận khả năng này, ngay cả Hắc Đế cũng đã biến mất ở năm tháng sông dài bên trong, tọa kỵ của hắn có thể nào sống đến bây giờ? Hơn nữa Côn Bằng trước mắt này tuy rằng thoạt nhìn rất lớn, nhưng cùng hình tượng trong truyền thuyết vẫn có một chút chênh lệch, có lẽ chỉ là hậu duệ Côn Bằng kia. Côn Bằng trôi nổi ở trong vũ trụ thiên hà, khí tức khủng bố ngập trời, vượt xa bán thánh cường giả, thậm chí ngay cả khí tức của Hắc Ám Chi Tử bước vào đạp thiên tam cảnh, vẫn không bằng Côn Bằng này. Con người của nó lãnh đạm vô cùng, thoạt nhìn giống như thiên đạo lãnh đạm vô tình, coi chúng sinh thiên hạ là con kiến hôi, giờ phút này lại là không chuyển mắt nhìn thẳng mọi người, để cho tất cả mọi người là có chút không rét mà run. Tất cả mọi người là rõ ràng đọc hiểu Côn Bằng trong ánh mắt hàm nghĩa, Côn Bằng đem bọn họ tất cả mọi người trở thành đồ ăn. Đây chính là cùng thao thiết giống nhau, có được vô thượng thôn phệ thần thông chí tôn thần thú, nghe đồn thôn thiên bí thuật chính là căn cứ Côn Bằng, thao thiết các thần thú thiên phú thần thông sáng tạo mà thành. Trong lòng Lăng Tiêu Âm thầm thầm nghĩ, hắn cũng thật không ngờ Hắc Đế Cung dĩ nhiên chỉ là ảo giác, thậm chí đem cảm giác của hắn đều che mắt, bất quá Côn Bằng này có thể huyễn hóa ra Hắc Đế Cung, nói vậy hẳn là cùng Hắc Đế Cung có chút liên quan. Các ngươi xem, đó là cái gì? Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng. Chỉ về phía tế đàn trên thân thể Côn Bằng, tế đàn cửu sắc quang mang sáng lạn, đan xen lôi đình cùng hỏa diễm, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, nhưng mọi người lại nhìn thấy ở đỉnh tế đàn, phảng phất là có một cái chén đá, trong chén đá có một ít chất lỏng trong suốt, tản ra thần mang cửu sắc, hoa mỹ chói mắt người không mở mắt ra được. Có mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập ra, chỉ là một luồng mùi thơm cũng làm cho mọi người cả người chấn động mạnh, cảm giác được toàn thân thư sướng, ngay cả nguyên thần cũng là ấm áp dương dương, phảng phất đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ bắt đầu đột nhiên tiến mạnh lên. Chí bảo vô thượng. Trong lòng mọi người đều hiện ra một ý niệm, ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Bọn họ tuy rằng không biết chất lỏng trong chén đá là cái gì, nhưng đều hiểu rõ đây nhất định là một loại chí bảo vô thượng, chính là kỳ chân do thiên địa tạo hóa hội tụ mà thành. Nhất định phải đoạt tới tay. Gào thét. Côn Bằng trong miệng phát ra một đạo vô cùng khủng bố giống giận thanh âm, sóng âm chấn động tứ phương hư không, giống như ước vạn đạo lôi đình đồng thời nổ tung, để một ít tu vi yếu kém cường giả, đều là cả người run rẩy, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, thậm chí khóe miệng đều tràn ra nhẹ nhẹ vết máu. Phảng phất là bởi vì bị Hắc Ám Chi Tử phá vỡ ảo giác mà tức giận, Côn Bằng trong con người thần quang lóe ra, nó đột nhiên mở ra chậu máu mở ra, một cỗ mênh mông thôn phệ lực bạo phát, trực tiếp hướng mọi người một ngụm nuốt xuống. Khá lắm, con Côn Bằng này nổi điên rồi. Bạch Long Mã quái kêu một tiếng, thần quang màu trắng quanh thân chợt lóe, trực tiếp thi triển thuật Đại Nari, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, xuất hiện ở ngoài trăm vạn trượng. Mà Hắc Ám Chi Tử, Hoa Tử Dương, tuổi trẻ tăng nhân đám người cũng đều là hết sức cảnh giác, tại Côn Bằng phát động công kích trước đó, đều là nhanh chóng rời đi. Nhưng những cái kia đê dài bán thánh vận khí liền không có tốt như vậy, Côn Bằng miệng rộng thoạt nhìn đều có mấy vạn trượng, những cường giả tu vi tương đối thấp bị Côn Bằng cường đại âm ba chấn đến còn chưa có phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới Côn Bằng liền mở miệng rộng. bọn họ căn bản không có chạy trốn cơ hội, cơ hồ là trong nháy mắt liền có hơn 100 tôn cường giả bị côn bằng hút vào trong miệng, trực tiếp cắn nuốt. Ầm ầm, ba động khủng bố hướng bốn phương thổi quét ra, hư không chấn động kịch liệt, côn bằng ở trong vũ trụ thiên hà tàn sát bừa bãi, những ngôi sao tàn phá kia dĩ nhiên từng ngôi tất cả đều vỡ nát ra. Hai vị đạo hữu, trước theo ta bắt sống đầu này côn bằng như thế nào? Trên người nó nhất định có Hắc Đế Cung hạ lạc, bắt được nó cũng liền đại biểu chúng ta nhất định có thể tìm được Hắc Đế Cung. Hắc Ám Chi Tử nhìn Hoa Tử Dương cùng tăng nhân trẻ tuổi nói, ba người bọn họ đều là đạp thiên tam cảnh siêu cấp cường giả, lẫn nhau tự nhiên có cảm ứng, cũng đều rõ ràng trong đám cường giả này cường đại nhất chính là ba người bọn họ. Được. Hoa Tử Dương gật gật đầu nói, A Di Đà Phật, bần tăng dám không tuân mệnh. Tăng nhân trẻ tuổi cũng lạnh nhạt cười nói, khí tức quanh thân càng tinh khiết mà thánh khiết. Vậy thì chiến đi. Trong con ngươi Hắc Ám Chi Tử hàn quang lóe lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh cổ kiếm màu đen, khí tức cả người đều trở nên vô cùng sắc bén, tung người hướng côn bằng giết tới. Ầm ầm. Hắc Ám Chi Tử trong tay màu đen cổ kiếm, ong ong run rẩy, ẩn chứa hắc ám bổn nguyên lực lượng, khủng bố ngập trời, giống như một mảnh màu đen, màn trời vô thanh vô tức hướng côn bằng bao phủ xuống. Hoa Tử Dương thì là quanh thân tử khí tràn ngập, uy nghiêm mà thần bí, trong lòng bàn tay của hắn phun mỏng thần quang, một vòng thần dương màu tím bốc lên, tản mát ra vô cùng nóng bỏng cùng ba động bá đạo, ngay cả hư không đều ở kịch liệt vặn vẹo, hướng côn bằng đánh tới. Tăng nhân trẻ tuổi hai tay hợp thập, trong miệng tụng nhẹ kinh văn, quanh thân từng đạo ký hiệu màu vàng tràn ngập ra, thánh khiết mà thần bí, giữa hai tay hắn lại là một đạo Phật quang mãnh liệt bộc phát ra, phảng phất muốn gột rửa hết thảy hắc ám. Thiên địa chấn động mạnh, ba đại tuyệt thế thiên kiêu liên thủ, không hẹn mà cùng bắt đầu hướng trên hư không côn bằng phát động công kích. Gào thét, côn bằng ánh mắt lạnh lùng, trong miệng bộc phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa, trong phút chốc thần quang vô tận dâng lên, làm cho hư không kịch liệt rung động, giống như là biển rộng cuồng bạo, loại khí tức này đều làm cho tâm thần người ta rung động. Nó đột nhiên mở miệng rộng, phảng phất là vòm trời trực tiếp bị nó nuốt vào trong bụng, một cỗ vô cùng mênh mông nuốt chửng vòng xoáy hiện ra, giống như hố đen bình thường, muốn nuốt chửng tất cả. Cương phong khủng bố đánh úp lại, nộ quyển thương khung, để cho rất nhiều người tu vi yếu kém đều là có chút đứng thẳng không vững, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, phảng phất muốn bay lên, bị côn bằng nuốt vào trong bụng. Bùm! Thiên địa chấn động kịch liệt, Hắc Ám Chi Tử quanh thân Hắc Ám thần quang bốc lên, đầy trời kiếm quang phảng phất có thể đâm thủng hết thảy. Giờ phút này dĩ nhiên tất cả đều tiến vào côn bằng trong bụng, trực tiếp bị luyện hóa. Mà Tử Dương đại thủ ấn của Hoa Tử Dương, vô cực Phật quang của tăng nhân trẻ tuổi đồng dạng là trực tiếp dung nhập vào trong vòng xoáy thôn phệ thật lớn kia, bị thôn phệ không còn một mảnh. Cái gì? Hắc Ám Chi Tử, Hoa Tử Dương cùng tuổi trẻ tăng nhân đều là không khỏi biến sắc, căn bản không nghĩ tới này tôn côn bằng vậy mà khủng bố như thế. Bọn họ công kích chẳng những không có đối côn bằng tạo thành chút nào thương tổn, ngược lại tất cả đều bị côn bằng cắn nuốt xuống. Đây là thôn phệ đại đạo. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, trong con người hắc bạch sắc quang mang xoay tròn, nhìn chăm chăm côn bằng không chớp mắt. Ở trong ánh mắt Lăng Tiêu, thần quang màu đen xung quanh côn bằng bắt đầu khởi động, vòng xoáy thôn phệ trong miệng phẳng phất hóa thành từng đạo đường cong thần bí, phác họa tương liên lẫn nhau, ẩn chứa một loại pháp tắc đại đạo vô cùng thần bí, đem năng lượng đầy trời tất cả đều thôn phệ luyện hóa, cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể côn bằng. Tam đại tuyệt thế thiên kiêu công kích, chẳng những không có thương tổn đến côn bằng, ngược lại để côn bằng như hổ thêm cánh, thực lực càng ngày càng khủng bố. Thôn thiên bí thuật bản nguyên, chính là thôn phệ đại đạo, bất quá nếu là muốn đạt tới côn bằng loại tình trạng này, trừ phi ta có thể tiến thêm một bước, tu thành thôn thiên thánh giới. Trong ánh mắt Lăng Tiêu có một tia hiểu ra, âm thầm thầm nghĩ. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy, côn bằng trong cơ thể phẳng phất có một mảnh mênh mông thế giới, để cho nó nắm giữ vô cùng vô tận lực lượng. Cũng chỉ có một thế giới lực lượng mới có thể chống đỡ nó như thế khổng lồ thân thể. Côn bằng ánh mắt lạnh lùng vô cùng, giống như là đang nhìn con kiến nhìn chằm chằm Hắc Ám Chi Tử, Hoa Tử Dương cùng tăng nhân trẻ tuổi. Nó ở cắn nuốt ba đại thiên kiêu công kích về sau, cũng là trong nháy mắt triển khai phản kích. Răng rắc, hư không rung động, côn bằng hai cánh triển khai, che khuất bầu trời mà đến, giống như một tòa núi thái cổ, hướng về tam đại thiên kiêu hoành không đánh tới. Côn bằng tốc độ cực nhanh, thân thể to lớn căn bản không có đối với tốc độ của nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào, hơn nữa nó cuốn theo thiên địa đại thế, phảng phất là đại đạo hóa thân, đem Hắc Ám Chi Tử ba người đều khóa chặt lại. Giết! Hắc Ám Chi Tử cảm giác được một cỗ nguy cơ mãnh liệt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, cổ kiếm màu đen trong tay hắn nghênh không mà lên, một cỗ lực lượng khủng bố nở rộ ra, tràn ngập một cỗ dao động thần bí, ở trong hư không tăng vọt, nghênh không hướng côn bằng chém xuống. Hoa Tử Dương cùng tăng nhân trẻ tuổi cũng không dám chậm trễ, nhao nhao tế xuất bảo vật cường đại. Trong lòng bàn tay Hoa Tử Dương có một viên thần châu màu tím nở rộ ra, giống như mặt trời tản ra hỏa diễm vô tận, nghênh không bốc lên, oanh về phía Côn Bằng. Tăng nhân trẻ tuổi lật lòng bàn tay, một con cá gỗ màu vàng lơ lửng ở trước mặt hắn, theo tiết tấu gõ cùng tụng kinh của hắn, cá gỗ nở rộ ra quang mang mãnh liệt, từng đạo ba động thần bí tràn ngập ra, phảng phất có thể trực tiếp công kích nguyên thần, vô thanh vô tức hướng Côn Bằng vọt tới. Ba món chí bảo này đồng thời bộc phát ra, nhất thời làm cho hư không chấn động, từng ngôi sao lớn đều lung lay sắp đổ, thần quang vô tận phun ra, làm cho hư không bốn phương đều phảng phất muốn triệt để vỡ nát ra. Hả? Ba kiện bảo vật này đều là cực phẩm thánh bảo, uy lực không kém phiên thiên ấn. Lăng Tiêu cũng là trong lòng chấn động, ba người này không hổ là cổ chi thiên kiêu, nội tình cường đại vô cùng, này ba món chí bảo khí tức vô cùng khủng bố, giờ phút này triệt để bộc phát ra, cơ hồ có được đồ thánh lực lượng. Bùm! Ba món chí bảo vô thượng đều không hẹn mà cùng oanh vào trên người Côn Bằng, nhất thời làm cho cả người Côn Bằng chấn động mạnh, từng đạo thần quang rực rỡ nổ tung, giống như núi lửa phun trào, khí tức vô cùng khủng bố. Hống! Nương theo một tiếng giống giận cổ xưa, Côn Bằng xông lên trời, hai cánh giống như lưỡi đao xẹt qua hư không, nhất thời khung trời xuất hiện hai khe hở hư không dài vạn dặm, mấy ngôi sao tàn tạ trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Thân thể Côn Bằng tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng vẫn bị ba món chí bảo này làm bị thương, tràn ra huyết khí màu vàng nhẹ nhẹ, cũng hoàn toàn chọc giận nó. Hai cánh chim sắc bén vô cùng, lóe ra hàn mang, giống như kim đen đúc, đột nhiên va chạm với cổ kiếm màu đen, thần lực vô cùng bộc phát ra, trực tiếp đem cổ kiếm màu đen bắn bay ra ngoài. Bụng của nó xuất hiện một đạo móng vuốt thật lớn, che kín lân giáp màu đen, đột nhiên vỗ một cái, hư không đều phảng phất nén cùng một chỗ, đem màu tím thần châu cũng là vỗ bay. Bất quá sóng âm cường đại phát ra từ trên con cá gỗ màu vàng kim, phảng phất có lực sát thương cực lớn đối với Côn Bằng, làm cho cả người nó run rẩy, ở trong hư không cuồn cuộn không thôi. Hai vị đạo huynh, Côn Bằng này còn chưa tới thời kỳ trưởng thành, nguyên thần là nhược điểm lớn nhất của nó. Nó đã bị ta quấy nhiễu tâm thần, giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất để bắt giết nó. Tăng nhân trẻ tuổi thần quang dừng lại, nhanh chóng nói với Hắc Ám Chi Tử và Hoa Tử Dương. Khi, trong tay hắn gõ một ngư tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất hóa thành từng đạo tàn ảnh, cường đại sóng âm vô hình giống như núi hô sóng thần bình thường hướng Côn Bằng vọt tới. Để Côn Bằng tiếng giống giận càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí trong con ngươi đều là bịt kín một tầng huyết sắc. Giết! Hắc Ám Chi Tử cùng Hoa Tử Dương nhìn nhau, đều là cảm giác được cơ hội, hai người trong con ngươi sát ý tràn ngập, đồng thời quát to một tiếng hướng Côn Bằng giết tới. Dưới ảnh hưởng của một ngư màu vàng, tốc độ và sức mạnh của Côn Bằng dường như đều bị ảnh hưởng, trở nên có chút trì độn. Mà Hắc Ám Chi Tử cùng Hoa Tử Dương tắm mình trong Phật quang màu vàng, phảng phất bị tăng nhân trẻ tuổi ra chỉ lực lượng Phật pháp, công kích càng ngày càng khủng bố. Xì, cổ kiếm màu đen ở trong hư không hóa thành kiếm cương vạn trượng, phong mang mãnh liệt vô cùng, bầu trời bốn phương đều nhao nhao vỡ nát ra, nó ngưng tụ ra sát khí vô thượng, đâm về phía bụng Côn Bằng. Côn Bằng quanh thân chấn động, từng đạo vòng xoáy thôn phệ màu đen hiện ra, muốn ngăn cản công kích của cổ kiếm màu đen, nhưng cuối cùng vẫn bị mũi nhọn của cổ kiếm màu đen phá vỡ, để lại một vết máu thật dài ở bụng, huyết quang màu vàng nhạt tràn ngập ra. Côn Bằng đau đến giống to lên, ầm ầm. Khí tức kinh khủng quanh thân nó ngập trời, mở miệng rộng, lại một lần nữa phóng thích lực lượng thôn phệ đại đạo, phảng phất muốn đem Hắc Ám Chi Tử cùng với cổ kiếm màu đen trong tay hắn cùng cắn nuốt vào. Hắc Ám Chi Tử sớm có phòng bị, dưới chân lưu quang chợt lóe, trực tiếp biến mất ở trong hư không, xuất hiện ở ngoài mấy chục vạn trượng, sau đó tế khởi trong tay cổ kiếm, lại một lần hướng Côn Bằng đâm tới. Mà Hoa Tử Dương cũng là cầm trong tay tử sắc thần châu, quanh thân trường bào màu tím tản mát ra sáng lạn quang mang, từng đạo pháp tắc chi lực đan xen, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên, đem hư không điều hóa thành một mảnh biển lửa. Ngọn lửa đầy trời bao phủ Côn Bằng, muốn luyện hóa Côn Bằng. Ngọn lửa kia chính là đạo hỏa, ẩn chứa lực lượng thiêu diệt hết thảy, thần quang màu đen xung quanh Côn Bằng đều bị đốt lên, mắt thấy Côn Bằng quay cuồng trong ngọn lửa, tiếng giống giận chấn động hư không. Từng luồng máu màu vàng từ trong hư không rơi xuống. Ẩn chứa tinh khí sinh mệnh bằng bạc, tuy rằng đại bộ phận đều bị Hắc Ám Chi Tử, Hoa Tử Dương cùng tăng nhân trẻ tuổi chặn lấy, nhưng vẫn có một bộ phận bị mọi người đạt được, sau khi dung nhập vào trong cơ thể, trong nháy mắt tinh khí quanh thân cuồn cuộn, sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu tăng vọt lên. Côn Bằng toàn thân đều là bảo bối A. Giết A. Làm thịt Côn Bằng này, có lẽ ta và ngươi đều có thể tiến thêm một bước. Trên người Côn Bằng có lẽ còn có tung tích của Hắc Đế Cung, nhất định không thể để nó chạy. Tất cả mọi người là kích động lên, từng cái la to, nhao nhao thi triển cường đại thủ đoạn hướng Côn Bằng đánh tới. Lúc trước, Côn Bằng nuốt thiên phệ địa, uy lực khủng bố ngập trời, để cho tất cả mọi người là tâm thần rung động, không ai dám đối Côn Bằng ra tay. nhưng là mắt thấy Hắc Ám chi tử, Hoa Tử Dương cùng tuổi trẻ tăng nhân đã chiếm cứ thượng phong, bọn họ nhất thời tự dục dịch lên. Đây là lực lượng đạp thiên tam cảnh sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, cũng không ra tay theo mọi người, mà là trong lòng thầm nghĩ. Thực lực của Côn Bằng quả thật vô cùng khủng bố, chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới yêu thánh, hơn nữa bởi vì Côn Bằng thôn phệ đại đạo cùng với thân hình vô cùng khổng lồ, lực lượng chân chính vượt xa thánh nhân bình thường. Nhưng Hắc Ám chi tử, Hoa Tử Dương cùng tăng nhân trẻ tuổi đều là đạp thiên tam cảnh tuyệt thế thiên kiêu, luận chiến lực không kém thánh nhân. Hơn nữa trong tay bọn họ vô thượng chí bảo, thực lực càng là khủng bố ngập trời, lẫn nhau phối hợp dưới, để Côn Bằng cũng là có chút không chịu nổi, bắt đầu rơi vào hạ phong. Lăng Tiêu, tinh huyết Côn Bằng đều là thứ tốt, mau cướp đi. Bạch Long Mã nhìn thấy mưa máu đầy trời, ánh mắt đều đỏ lên, kích động thúc giục Lăng Tiêu. Côn Bằng chính là thần thú chí tôn thượng cổ, trong tinh huyết của nó ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa vô cùng bàng bạc, đối với yêu tộc Bạch Long Mã mà nói có lực hấp dẫn chí mạng. Tự ngươi đi đi, cẩn thận một chút, ta còn muốn quan sát lực lượng Côn Bằng một chút. Lăng Tiêu chậm rãi nói, ánh mắt vẫn gắt gao đi theo Côn Bằng, không có chút thả lỏng. Theo quan sát Côn Bằng công kích cùng với thôn phệ đại đạo vận dụng, Lăng Tiêu cảm giác được hắn đối thôn thiên bí thuật lĩnh ngộ cũng là bắt đầu đột nhiên tiến mạnh lên, trước đó đã lâm vào đến bình cảnh rất nhiều vấn đề bắt đầu rộng mở trong sáng, mơ hồ trong cơ thể hắn hư không chấn động, hỗn độn bốc lên, lại có một loại muốn mở thôn thiên thánh giới dấu hiệu. Quan sát Côn Bằng ra tay, đối với Lăng Tiêu mà nói tự nhiên là một loại cơ duyên lớn khó có thể tưởng tượng, so với đi lấy được một ít tinh huyết Côn Bằng còn quan trọng hơn. Được, Bạch Long Mã cũng là thập phần dứt khoát, nhất thời hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, hướng trên hư không lướt đi. Ầm ầm, thiên địa chấn động, tứ phương thiên khung đều bộc phát ra vô cùng mãnh liệt quang mang, Hắc Ám chi tử, Hoa Tử Dương cùng tuổi trẻ tăng nhân vây công Côn Bằng, không ngừng tại hao tổn Côn Bằng lực lượng. Côn Bằng trong cơ thể tinh huyết phiêu đãng, phảng phất hóa thành một mảnh mưa máu, để cho tất cả mọi người là cao hứng sắp điên rồi. Chiếm được này Côn Bằng tinh huyết, đủ để giảm bớt bọn họ mấy chục năm tu luyện khổ công. Hống, Côn Bằng trong miệng phát ra một đạo tiếng giống giận, thần quang màu đen xung quanh nó bốc lên, trong phút chốc xông lên trời, thân ảnh ở trong hư không phân hóa ra, dĩ nhiên hình thành hai đạo thân ảnh hoàn toàn bất đồng. Một đạo đen kịt như mực, toàn thân vảy cám ánh sáng chói. Sắc bén vô cùng, thoạt nhìn giống như là một con quái ngư thật lớn, quanh thân vô tận thủy quang tràn ngập, giống như biển rộng cuồn cuộn mãnh liệt, ẩn chứa lực lượng chấn động vô cùng khủng bố. Một đạo thân ảnh thì tung hoành cửu thiên, hóa thành một đạo chim đại bàng màu vàng, mỏ ưng sắc bén, ánh mắt lạnh lùng, một đôi móng vuốt sắc bén phẳng phất có thể xé rách bầu trời. Hai đạo thân ảnh này trong lúc đó phẳng phất hình thành một loại thần bí liên hệ, trong phút chốc đồng thời hướng Hắc Ám chi tử cùng Hoa Tử Dương giết tới. Sau khi chia làm hai đạo hóa thân, trong hư không mơ hồ xuất hiện một đạo thái cực đồ thần bí, giống như hóa thân của đại đạo, trong nháy mắt liền đem sóng âm một ngư của tăng nhân trẻ tuổi chặn lại. Hai đạo hóa thân lực lượng phảng phất tăng vọt mấy lần, uy lực khủng bố ngập trời, làm cho tâm thần người ta rung động. Hai đạo hóa thân của Côn Bằng. Trên là Bằng, dưới là Côn, trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang lóe ra, trong lòng nghĩ tới tin đồn về Côn Bằng, cũng có chút chấn động. Trong truyền thuyết, có hai đạo hóa thân Côn Bằng mới là thực lực khủng bố nhất thời điểm. Hiển nhiên Côn Bằng đã là bị triệt để chọc giận, cho nên không tiếc bộc phát ra mạnh nhất hình thái chiến đấu, muốn đem Hắc Ám chi tử, Hoa Tử Dương cùng tuổi trẻ tăng nhân tất cả đều đánh giết. Xì, kim sắc đại bàng điểu song chảo đột nhiên xé, giống như một đạo kim sắc tia chớp, trong nháy mắt liền phá vỡ hư không, trực tiếp đem hơn 10 đạo né tránh không kịp cường giả bắt được, ở trong hư không xé thành mảnh nhỏ, sau đó bị nó há mồm nuốt, tất cả đều hóa thành nó trong bụng chi vật. Móng vuốt màu vàng sắc bén vô cùng, thế đi không giảm. Hung hăng vỗ vào cổ kiếm màu đen, nhất thời thần quang mãnh liệt nở rộ ra, Hắc Ám chi tử cũng không khỏi biến sắc, cảm giác được cánh tay tê dại, cổ kiếm màu đen cơ hồ muốn rời tay mà bay. Vèo, trong ánh mắt chim đại bàng sát ý mãnh liệt, cánh chim trên người giống như kiếm quang mãnh liệt vô cùng, đột nhiên bổ xuống con trai bóng tối, tốc độ như tia chớp màu vàng, nhanh đến cực hạn. Phốc suy, trong hư không hắc quang lóe ra, Hắc Ám chi tử dĩ nhiên trực tiếp bị đại bàng điểu chém thành hai nửa. Nhưng ánh mắt đại bằng điểu chợt lóe, khí huyết màu vàng xung quanh tràn ngập, từng cánh chim trong nháy mắt bay ra ngoài, giống như hàng tỷ đạo kiếm quang, hướng hư không xa xa chém xuống. Nguyên lai, bị chim đại bàng đánh giết Hắc Ám chi tử, đây là một đạo tàn ảnh mà thôi. Hắc Ám chi tử chân chính đã thi triển đại hắc ám độn pháp né tránh một kích tất sát này, bất quá đại bằng điểu cảm giác vô cùng nhạy bén, nhận thấy được bị nó bổ giết chỉ là một đạo tàn ảnh về sau. Lập tức liền lại bạo phát ra cường đại thần thông thủ đoạn, hướng về Hắc Ám chi tử phát động công kích. Một bên khác, Côn cả người bao phủ thủy quang mãnh liệt cũng giết về phía Hoa Tử Dương. Hoa Tử Dương tu luyện chính là hỏa diễm đại đạo, quanh thân hỏa diễm hừng hực, hỏa diễm màu tím tràn ngập đạo vận, đại đạo quang mang lưu động, lộ ra vô cùng thần bí. Nhưng thủy quang chung quanh côn cũng là lực lượng tiên thiên thủy hành đại đạo, cùng hoa tử dương có thể nói là thủy hỏa không tương dung, thời điểm va chạm cùng một chỗ, trong nháy mắt liền bộc phát ra thần quang bão táp vô biên. Từng đạo hơi nước dập dần ra, để cho hư không đều chấn động, từng ngôi sao lớn ầm ầm nổ tung ra. Vèo, côn hoành không nhảy lên, đuôi cá khổng lồ quét ngang ra, thần quang màu đen nở rộ, trực tiếp quét lên trên một viên thần châu màu tím. Nhất thời ngọn lửa đầy trời nổ tung, thần châu màu tím ong ong run lên, trực tiếp bay ra ngoài. Côn há to miệng, một đạo thần quang màu đen bắn ra, hư không rung động, hướng mi tâm hoa tử dương bắn tới. Cút ngay. Hoa tử dương ánh mắt lạnh lùng vô cùng, trong miệng quát to một tiếng, sau đó một quyền đánh ra. Răng rắc. Đạo thần quang màu đen kia bị một quyền của hắn oanh nổ ra, nhưng tràn ngập ở chung quanh hoa tử dương cũng không có tản ra, mà là đan xen lẫn nhau, phù văn bốc lên rực rỡ. Hóa thành một đạo vòng xoáy màu đen thật lớn, muốn đem hoa tử dương triệt để cắn nuốt. Hoa tử dương biến sắc, cảm giác được phảng phất như là lâm vào trong bùn lầy, tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp, nhân cơ hội này, côn lại là nhảy dựng lên, mở ra cái miệng to như chậu máu, hướng về phía đầu hoa tử dương cắn tới. Khi thời khắc mấu chốt, tăng nhân trẻ tuổi chạy tới, hắn trực tiếp vung con cá gỗ màu vàng trong tay lên, hung hăng oanh vào đầu côn, nhất thời để côn trước mắt tối sầm, cảm giác được đầu óc choáng váng, trực tiếp bị tăng nhân trẻ tuổi đánh bay ra ngoài. Đa tạ đạo huynh. Hoa tử dương hít sâu một hơi, ôm quyền thi lễ nói. Vừa rồi nếu không phải tăng nhân trẻ tuổi kịp thời chạy tới, tuy rằng hoa tử dương không đến mức có nguy hiểm tính mạng gì, chỉ sợ sẽ trở nên vô cùng chật vật. Tôn côn bằng này thực lực quá mạnh mẽ, bây giờ đã là nó trạng thái toàn thịnh, chúng ta muốn bắt nó chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tăng nhân trẻ tuổi nhanh chóng nói. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, nó quan hệ đến tung tích của Hắc Đế Cung, chỉ cần bắt được nó, chúng ta có thể tìm được Hắc Đế Cung chân chính. Hoa tử dương chậm rãi nói, con người trung phong mang mãnh liệt, vô cùng quả quyết nói. Tốt, chúng ta cùng ra tay, bắt côn bằng lại. Hắc ám chi tử cùng tăng nhân trẻ tuổi nhìn nhau, đều là đồng thời gật đầu nói. Ta nơi này có đại đế pháp chỉ một quyển, ẩn chứa phong thiên tỏa địa lực, đợi lát nữa hy vọng hai vị đạo huynh giúp ta ngăn cản côn bằng một lát, ta tới đem hàng phục. Hoa tử dương trong ánh mắt lộ ra một tia đau lòng, nhưng vẫn cắn răng nói. Pháp chỉ của đại đế sao? Được. Hắc ám chi tử cùng tăng nhân trẻ tuổi đều là không khỏi chấn động trong lòng. Hoa tộc quả nhiên là nội tình hùng hậu, đại đế pháp chỉ nói lấy ra liền lấy ra. Bất quá hai người bọn họ cũng đều là nhìn ra, hoa tử dương sở dĩ ngay cả đại đế pháp chỉ đều lấy ra, ngoại trừ là đối với Hắc Đế Cung chí tại bắt buộc bên ngoài, chỉ sợ còn coi trọng này tôn côn bằng. Bùm! Hoa tử dương quanh thân quang mang rực rỡ lóa mắt, từng đạo tử khí bốc lên, chung quanh tinh hà đều ở hơi hơi rung động lên, trên người của hắn bộc phát ra một cỗ cổ xưa, thần bí mà uy nghiêm khí tức, phảng phất là từ trong năm tháng thượng cổ đi ra vô thượng đại đế, làm cho chư thiên vạn giới đều đang run rẩy. Một quyển pháp chỉ màu tím chậm rãi triển khai trên đỉnh đầu hoa tử dương, trên pháp chỉ cổ thần văn viết xuống một chữ triện long phi phượng vũ. Phong, cực đạo đế uy mênh mông mà khủng bố bộc phát ra, loại khí tức này vô cùng cường đại. Để cho tất cả mọi người nhịn không được cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Đại đế pháp chỉ, vẻn vẹn là đại đế viết một đạo pháp chỉ, khiến cho bọn hắn cảm giác được phảng phất là một tôn cổ chi đại đế sống lại, trong lòng sinh ra con kiến hôi nhìn lên thần long nhỏ bé cảm giác, côn bằng phảng phất cũng cảm giác được uy hiếp của pháp chỉ đại đế, nhất thời thần quang kinh khủng quanh thân bốc lên, đại bằng điểu cùng côn trong hư không trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, hai cánh triển khai, giống như mây rủ xuống trời. Phảng phất muốn tung trời mà lên, tránh né lực lượng pháp chỉ đại đế. Xuống đây cho ta. Hắc ám chi tử ánh mắt lạnh lùng vô cùng, trong miệng quát to một tiếng, trong phút chốc hào quang màu đen xung quanh bắt đầu khởi động, cả người tung trời mà lên, một đạo quyền ấn vô cùng đánh xuống đầu côn bằng. Đạo quyền ấn kia phảng phất ẩn chứa lực lượng bản nguyên hắc ám, đem phiến thiên khung này đều che đậy lại, hóa thành màu đen thuần túy nhất. Phảng phất là thúc giục lực lượng bản nguyên nào đó trong cơ thể hắc ám chi tử, để cho trong con người của hắn đều lóe ra một tia thần mang cửu sắc. Thành trụ hư không, bất diệt bất hủ. Tăng nhân trẻ tuổi cũng là song trường hợp thập, trong miệng tụng nhẹ một đạo kinh văn, trong phút chốc Phật quang quanh thân đại phóng, trong cơ thể phảng phất lại một đạo xá lợi từ đại phóng quang hoa, chiếu khắp thập phương thế giới, dựng dục trí tuệ vô thượng cùng linh quang vô thượng. Phật quang thần bí bao phủ bầu trời, hướng côn bằng rơi xuống. Bóng tối và ánh sáng, vào giờ khắc này dường như dung hợp lại, tạo thành một loại lực lượng vô cùng thần bí, từng đạo đường nét lưu động, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, trực tiếp quấn quanh thân côn bằng. Côn bằng vốn muốn tung trời dựng lên, vào giờ khắc này giống như rơi vào sâu trong vũng bùn, bị định ở trong hư không, trong con người lộ ra thần sắc khó có thể tin. Phong! Nhưng vào lúc này, hoa tử dương hét lớn một tiếng, đạo pháp chỉ đại đế kia trong phút chốc tung trời mà đến. tốc độ nhanh đến cực hạn, hóa thành một đạo phù văn phong ấn, tản ra cực đạo đế uy ngập trời, trực tiếp khắc ở mi tâm Côn Bằng. Ầm ầm, thần quang mãnh liệt ầm ầm nở rộ ra, Côn Bằng cả người đều đang kịch liệt run rẩy, một đạo phù văn kia giống như hóa thân của đại đạo, ẩn chứa linh tính vô cùng thần bí, hướng mi tâm Côn Bằng chui vào. Bùm, pháp chỉ của đại đế nở rộ ra thần quang vô cùng mãnh liệt, hỗn độn khí bốc lên, phảng phất là khai thiên lập địa, đại đạo pháp tắc mênh mông phủ xuống, hình thành từng đạo đường cong pháp tắc thần bí, đem Côn Bằng toàn thân đều quấn quanh lên. Côn Bằng đang dãy rùa kịch liệt, khí huyết màu vàng xung quanh bốc lên, từng đạo thần quang màu đen cuồng bạo giống như biển rộng, hơn trăm ngôi sao xung quanh đều nổ tung, khí thế khủng bố ngập trời. Nhưng vô luận Côn Bằng dãy rùa như thế nào, đều không thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của pháp chỉ đại đế, ngược lại là theo pháp chỉ của đại đế co rút lại, Côn Bằng dĩ nhiên bắt đầu thu nhỏ lại. Một tôn Côn Bằng, hơn nữa là thánh cảnh Côn Bằng, nếu là có thể trở thành tọa kỵ của ta, nhất định có thể giúp ta quét ngang chư thiên vạn giới, trở thành thiên tuyển chi tử. Ánh mắt Hoa Tử Dương nóng rực, nhìn chăm chăm Côn Bằng thầm nghĩ. Tuy rằng tổn thất một đạo đại đế pháp chỉ để cho hắn thịt đau không thôi, nhưng nếu là có thể đạt được một tôn thánh cảnh Côn Bằng tọa kỵ, nhất là tôn Côn Bằng này còn cùng trong truyền thuyết Hắc Đế Cung có quan hệ, đó chính là vô thượng cơ duyên. Lăng Tiêu lông mày cũng là hơi nhíu lại, tôn Côn Bằng này, nếu là bị Hoa Tử Dương lấy được, chỉ sợ lấy hoa tộc ngông cuồng, chỉ sợ sau một khắc sẽ phải điều truyền đầu thương đến đối phó hắn. Trong chiến thần điện, Lăng Tiêu hoàn toàn đắc tội với hoa tộc và Thiên Chú Tông, với tính tình hoa tộc có thù tất báo, chắc chắn sẽ không từ bỏ cam nghỉ như vậy. Lăng Tiêu đã nhìn thấy, Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn trong con người cười lạnh cùng sát ý, không thể để bọn họ bắt Côn Bằng. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, lập tức quyết định. Ầm ầm. Ngay khi Lăng Tiêu chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên hư không chấn động, một tòa tế đàn trên hư không nở rộ ra hàng tỷ đạo thần quang màu đen vốn bao phủ tế đàn đều đang rung động, phảng phất hóa thành từng đạo tia chớp. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là không khỏi tinh thần chấn động, đột nhiên hướng phía tế đàn phía trên nhìn lại. Chỉ thấy trên một tế đàn màu đen, lôi đình đan sen, tia chớp mênh mông, một đạo bóng dáng màu trắng trong nháy mắt lướt lên tế đàn, sau đó cầm lên một cái chén đá trên tế đàn. Chất lỏng trong chén đá trong suốt long lanh, giống như quỳnh tương ngọc dịch, tản ra mùi thơm nồng đậm, hơn nữa hàng tỷ đạo thần quang chính là từ trong chén đá bắn ra. Là Bạch Long Mã. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, cái bóng bắt được chén đá kia chính là Bạch Long Mã. Lúc trước tòa tế đàn này bị Côn Bằng thần lực bao phủ, tuy rằng mọi người có thể nhìn thấy trên tế đàn chén đá, nhưng không ai có thể tới gần tế đàn. Cho nên Hắc Ám Chi Tử, Hoa Tử Dương cùng tăng nhân trẻ tuổi mới có thể lựa chọn đầu tiên xuống tay với Côn Bằng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, Bạch Long Mã không biết lúc nào đi tới tế đàn phía trên, hơn nữa còn cầm lấy cái kia một cái chén đá. Đáng chết, đó là thứ gì? Sao nó có thể đi lên tế đàn? Khốn kiếp, bỏ bát đá xuống. Bảo vật vô thượng trong bát đá là của mọi người, nếu ngươi dám vọng động mảy may, sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mọi người ánh mắt đều là đỏ lên, từng cái cả người kích động không thôi, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng ghen tị cùng phẫn nộ thần sắc. Thậm chí, bắt đầu có người phóng người lên, phóng lên tế đàn. Đó là Long Ngạo Thiên tọa kỵ Long Mã, mọi người cùng nhau bắt lấy Long Ngạo Thiên, để cho kia tôn Long Mã đem chén đá giao ra đây. Trong con người Hoa Thiên Khung lóe lên hàn quang, trong nháy mắt liền chỉ vào Lăng Tiêu lớn tiếng nói. Hắn chính là Long Ngạo Thiên, chiến thần điện chiến điện chi chủ, trong tay có chí bảo vô thượng phiên thiên ấn, chỉ cần giết hắn, phiên thiên ấn chính là của chúng ta. Dương Văn cũng là e sợ thiên hạ không loạn giống to một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt sát ý. Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn tại chiến thần điện bên trong tao ngộ, để cho bọn hắn mỗi lần nhớ tới đều đối Lăng Tiêu hận thấu xương, loại sỉ nhục này nhất định phải lấy Lăng Tiêu máu mới có thể rửa sạch sẽ. Cho nên giờ phút này nhìn thấy cơ hội, bọn họ lập tức kích động mọi người không chút do dự. Long Ngạo Thiên, ngươi chính là Long Ngạo Thiên, chỉ là tu vi thất chuyển bán thánh, cũng xứng chấp trưởng phiên thiên ấn. Đem phiên thiên ấn giao ra đây, nếu không chết. Mọi người nghe được Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn nói về sau, nhất thời ánh mắt đều là rơi vào Lăng Tiêu trên người, ẩn ẩn đem Lăng Tiêu vây khốn lên, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng tham lam thần sắc. Vô luận là bảo vật trong chén đá, hay là phiên thiên ấn, đều làm cho bọn họ kích động cả người, đều đang phát run. Chỉ cần có thể đem Lăng Tiêu bắt được, có lẽ bọn họ liền có thể đem hai loại bảo vật này thu vào trong túi. Lăng Tiêu thoạt nhìn thập phần thanh tú, chỉ có bảy chuyển bán thánh tu vi, khí tức cũng không cường đại, về phần nghe đồn Lăng Tiêu có thể so với thánh nhân chiến lực, bọn hắn chưa từng thấy qua tự nhiên cũng là khịt mũi coi thường. Tất cả mọi người là bị tham lam che mắt tâm trí, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, chỉ bằng đám chuột nhát các ngươi bắt nạt kẻ yếu, cũng dám uy hiếp bổn tọa. Quỳnh tương trong chén đá này, bổn tọa làm trước làm kính. Bạch Long Mã cười híp mắt nói, trong nháy mắt liền bưng chén đá lên, sau đó rầm rầm nuốt vào. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Quỳnh tương ngọc dịch trong chén đá, cứ như vậy bị Bạch Long Mã uống. Bọn họ vốn định vì Bạch Long Mã đem chén đá giao ra, nhưng không nghĩ tới chén đá căn bản là không để ý tới uy hiếp của bọn họ, trực tiếp đem quỳnh tương ngọc dịch trong chén đá nuốt vào. Bùm! Hương thơm đồng đậm tràn ngập ra, ẩn chứa năng lượng ba động làm cho tâm thần người ta thoải mái, hư không đều đang hơi run rẩy. Quanh thân Bạch Long Mã đại phóng quang mang, mơ hồ có tiếng rồng ngâm tràn ngập ra, làm cho quanh thân nó đều tản ra một cỗ lực lượng cổ xưa mà thần bí. Lỗ chân lông toàn thân nó đều đang phun ra hào quang, khí tức bắt đầu tăng vọt lên, trên người dĩ nhiên bắt đầu mọc ra long lân màu vàng, rất nhanh liền bao phủ toàn thân nó. Thân hình của nó tăng vọt, dĩ nhiên hóa thành cao hơn vạn trượng, xung thân long uy mênh mông, khí tức khủng bố ngập trời, long lân màu vàng lóng lánh quang mang mãnh liệt, tứ chi giống như trụ trời, tràn ngập lực lượng bùng nổ. Ha ha ha, sảng khoái. Bạch Long Mã cười to một tiếng, mặt mày hớn hở, trên mặt tràn đầy nụ cười vô cùng đáng đánh. Quỳnh tương ngọc dịch trong chén đá, dĩ nhiên dựng dục lực lượng thiên đạo bổn nguyên, chính là thôn phệ đại đạo của Côn Bằng, ở trên tế đàn dựng dục ức vạn năm kết quả, chính là chí bảo vô thượng. Khí tức của Bạch Long Mã tăng vọt tới mấy điểm, nó hôm nay tuy rằng chỉ là tu vi thất chuyển bán thánh, nhưng ăn vào một chén thiên đạo bổn nguyên này, làm cho tích lũy của nó đạt tới cực hạn, niết bàn kiếp cơ hồ trong nháy mắt sẽ hàng lâm. Nếu không phải Bạch Long Mã áp chế lực lượng niết bàn kiếp, không chừng mượn chén thiên đạo bổn nguyên này, có thể làm cho nó thẳng vào cảnh giới cửu chuyển bán thánh, thậm chí cảnh giới cao hơn. Đáng chết a, nếu là ta có thể đạt được thạch bát bên trong quỳnh tương ngọc dịch, nói không chừng có thể nhất cử chứng đạo thành thánh. Không thể tha thứ, quả thực chính là không thể tha thứ. Long Ngạo Thiên này cũng là tội không thể tha, giết hắn. Mọi người ánh mắt đều là đỏ lên, từng cái ăn mặc thô khí, bị bảo vật che mắt hai mắt, tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, nhào nhào hướng Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã giết tới. Bùm! Bạch Long Mã quanh thân thần quang mãnh liệt, phảng phất như là có lôi đình nổ tung, nó giống như một đạo tia chớp bay tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, tứ chi giống như thiên trụ, đột nhiên hướng về mọi người quét tới, giống như là thiên trụ sụp đổ bình thường, khí thế khủng bố vô cùng. Móng ngựa Bạch Long dĩ nhiên ẩn chứa một cỗ quyền ý mênh mông, tràn ngập lực lượng vô cùng cuồng bạo, phàm là người bị móng ngựa của nó dẫm phải, hoặc là nổ thành một mảnh huyết vụ, hoàn toàn hồn phi phách tán, hoặc là xương ngực bẻ gãy, trong miệng cuồng phun máu tươi không ngừng. Cút! Lăng Tiêu cũng là ánh mắt lạnh lùng, sát khí bốn phía, hắn một quyền đánh ra, chí dương chí cương quyền ý bộc phát ra, giống như một vòng sáng chói mặt trời, đem chắn ở trước mặt hắn mọi người tất cả đều quét bay ra ngoài. Lăng Tiêu quanh thân khí huyết ngập trời, long hành hổ bộ, hắn phảng phất cùng Bạch Long Mã tâm ý tương thông, cả người tung trời mà lên, vừa vặn liền rơi vào Bạch Long Mã sau lưng phía trên. Bạch Long Mã giống như một đạo nhanh đến cực hạn tia chớp, hóa thành một đạo như có như không bóng dáng, né tránh mọi người trùng trùng điệp điệp công kích, trực tiếp đi tới trên hư không. Phá cho ta! Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang vô cùng, lực lượng cuồng bạo xung quanh bộc phát ra, phiên thiên ấn trong nháy mắt ngang trời mà lên, lôi linh vương trong phiên thiên ấn thúc giục toàn bộ lực lượng phiên thiên ấn, cực đạo đế uy mênh mông bộc phát ra, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, hướng Côn Bằng bị pháp chỉ của đại đế giam cầm chấn áp xuống. Hắc ám chi tử, hòa thượng trẻ tuổi cùng với hoa tử dương đang hợp lực muốn hàng phục Côn Bằng, bởi vậy chuyện xảy ra ở phía dưới bọn họ mặc dù chú ý tới, nhưng cũng không có quan tâm, căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ ra tay vào giờ phút này. Long Ngạo Thiên, ngươi dám! Ánh mắt hoa tử dương trong nháy mắt trở nên vô cùng băng hàn, tràn ngập sát ý mãnh liệt. Hắn luyện hóa Côn Bằng đã đến thời điểm khẩn yếu nhất, mắt thấy Côn Bằng dãy dụa càng ngày càng yếu, hơn nữa dưới sự giam cầm của pháp chỉ đại đế đã trở nên chỉ lớn bằng trượng, mắt thấy sẽ hoàn toàn bị giam cầm. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu cũng dám đi ra phá hư. Ong! Hoa tử dương há to miệng, lập tức một viên mặt trời màu tím ngang trời mà lên, tản ra sát ý mãnh liệt, hướng tới phiên thiên ấn nghênh đón, muốn đem phiên thiên ấn ngăn trở. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo vô cùng, một quyền đánh ra, hỗn độn khí bốc lên, quyền ý mênh mông của thiên đế bộc phát ra, trực tiếp va chạm với mặt trời màu tím kia, bộc phát ra hào quang vô cùng mãnh liệt. Mà phiên thiên ấn lại là thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào trên người Côn Bằng. Thật sự là tốc độ của Bạch Long Mã quá nhanh, hơn nữa Lăng Tiêu tế khởi phiên thiên ấn bạo phát ra một kích tuyệt thế, ngay cả lúc này Hắc Ám chi tử cùng tăng nhân trẻ tuổi đang giam cầm Côn Bằng cũng chưa kịp ngăn cản. Răng rắc, lực lượng phiên thiên ấn vô cùng khủng bố bộc phát ra, nhất là trong đó ẩn chứa đế uy mênh mông cực đạo, cùng pháp chỉ đại đế trên người Côn Bằng kịch liệt va chạm, chỉ nghe được thanh âm thanh thúy nhớ tới, đường cong pháp tắc trên người Côn Bằng trong nháy mắt liền vỡ nát gần một nửa. Côn Bằng vốn cũng đã tuyệt vọng, trong ánh mắt trong nháy mắt sinh ra hy vọng sống, nở rộ ra hào quang vô cùng rực rỡ, nó tích tụ lực lượng cuối cùng trong cơ thể, đột nhiên nhảy dựng lên, đồng thời xung quanh bổ vào bùm rung động, khí huyết khủng bố giống như sông lớn phun trào ra. Bùm! Côn Bằng triệt để tránh ra đại đế pháp chỉ giam cầm, hai cánh như thủy thiên chi vân, trực tiếp bay lên, đột nhiên thoáng cái đem hắc ám chi tử, tuổi trẻ tăng nhân cùng Hoa Tử Dương đều tung bay ra ngoài. Không, Hoa Tử Dương giống giận một tiếng, trong thanh âm tràn đầy dao động không cam lòng mà phẫn nộ. Chỉ kém một chút a, chỉ kém một chút hắn liền có thể lấy đại đế pháp chỉ triệt để đem Côn Bằng cho trấn áp, đến lúc đó thậm chí có thể đem luyện hóa thành Hoa Tử Dương tọa kỵ, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Mà hết thảy đều là Lăng Tiêu tạo thành. Phiên Thiên Ấn bạo phát ra cực đạo đế uy, cỗ lực lượng kia khủng bố ngập trời, để Hắc Ám chi tử, tuổi trẻ tăng nhân cùng Hoa Tử Dương đều là không có phản ứng kịp, trực tiếp đánh nát đại đế pháp chỉ giam cầm pháp tắc. Long Ngạo Thiên, ta muốn giết ngươi a. Hoa Tử Dương mâu quang huyết hồng vô cùng, sợi tóc màu tím bay múa, khí tức xung quanh vô cùng cuồng bạo, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn ngập sát ý mãnh liệt. Trong lòng hắn đối với Lăng Tiêu cũng là hận tới cực điểm. Long Ngạo Thiên, ngươi đáng chết. Hắc Ám chi tử cũng là ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ toàn lực đối phó Côn Bằng, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu lại đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem Côn Bằng cứu ra. A Di Đà Phật, thí chủ oán niệm quá nặng. Này một tôn Côn Bằng cùng ta Phật môn hữu duyên, thí chủ nếu cứu đi nó, liền lấy Phiên Thiên Ấn đến trao đổi, như thế nào? Tăng nhân trẻ tuổi nói nhẹ một tiếng Phật hiệu, song trường hợp thập, ánh mắt vô cùng sâu thẳm, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói: "Các ngươi đều đáng chết." Lăng Tiêu còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy Côn Bằng trong miệng phát ra vô cùng kinh khủng thanh âm, giống như từng đạo lôi đình ở trong hư không nổ tung, khí tức khủng bố ngập trời. Bùm! Côn Bằng ngang trời mà đến, lực lượng quanh thân dĩ nhiên bắt đầu tăng vọt lên, ngay cả tế đàn màu đen trong hư không cũng hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào trong cơ thể Côn Bằng. Côn Bằng hai cánh giống như thiên đao, ngang trời hướng hắc ám chi từ ba người chém xuống, đồng thời cũng là trực tiếp mở ra cái miệng to như chậu máu, cuồng bạo thôn phệ đại đạo bộc phát ra, một đạo màu đen xoáy nước bốc lên, muốn đem hắc ám chi từ ba người nuốt vào trong bụng. Đáng chết! Côn Bằng này phát điên cái gì? Hoa Tử Dương biến sắc, trong con ngươi tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn làm sao còn lo lắng đi tới tìm Lăng Tiêu phiền toái? Nhất thời quanh thân ngọn lửa mãnh liệt bốc lên, một chưởng hướng Côn Bằng đánh xuống, đồng thời mượn cỗ kia cuồng bạo lực lượng trực tiếp tung trời mà lên. Côn Bằng sau khi thoát khốn mà ra, phảng phất lực lượng cũng là tăng vọt lên, giờ phút này thi triển ra vô thượng thôn phệ đại đạo, hỏa loạn tứ phương thiên địa, để cho từng ngôi sao lớn lay động, phảng phất tùy thời liền muốn vỡ nát ra. Ầm ầm. Thần quang màu đen phun ra, Côn Bằng hai cánh xẹt qua hắc ám chi tử, Hoa Tử Dương cùng tăng nhân trẻ tuổi, nhất thời đem ba người bọn họ chém thành hai đoạn, chỉ là trong hư không quang mang chợt lóe, ba người bọn họ lưu lại cũng chỉ là tàn ảnh, chân thân đã chạy trốn ra ngoài. Không dám cùng Côn Bằng tranh phong. Giờ phút này Côn Bằng đã rơi vào trạng thái vô cùng nổi giận, hơn nữa chiến lực của Côn Bằng lại không giải thích được tăng vọt lên, nhất thời khiến cho ba người hắc ám chi tử đều cảm giác được áp lực vô cùng cường đại. Các ngươi từ từ chơi đi, tại hạ không phụng bồi. Lăng Tiêu đối với đám người hắc ám chi tử lạnh nhạt cười nói, con ngươi trung phong quang lóe lên, trong nháy mắt liền cưỡi bạch long mã hướng xa xa bắn tới. Hắn ra tay mục đích chính là vì phá rối, bây giờ Côn Bằng được cứu, Lăng Tiêu tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục dừng lại ở chỗ này, hắn cũng không có nắm chắc đồng thời đối mặt hắc ám chi tử, tuổi trẻ tăng nhân cùng Hoa Tử Dương này ba vị tuyệt thế thiên kiêu liên thủ. Về phần Côn Bằng, Lăng Tiêu đã cứu nó một lần, có thể hay không đào tẩu liền xem nó tạo hóa. Hỗn độn khí bốc lên, thoạt nhìn tường hòa mà thần bí, bốn phía hư không đều tại hơi run rẩy, tản mát ra từng đạo rung động. Đây là một mảnh vô cùng thần bí địa vực, bị hỗn độn khí bao phủ, sương mù thần bí quang mang, làm cho người ta căn bản không có cách nào phân rõ ràng phương hướng. Nhưng giờ phút này, nơi này đã có vô cùng mãnh liệt lôi quang nở rộ ra, giống như khai thiên tích địa bình thường, uy lực vô cùng khủng bố, hơn nữa nương theo từng đạo giống như giết heo bình thường tiếng kêu thảm thiết. Ầm ầm. Lôi quang bố trí đầy bầu trời, từng đạo giống như lôi long đang rít gào, hào quang chiếu rọi, lóe ra màu vàng, màu bạc, màu tím các loại hào quang rực rỡ, mênh mông thiên uy phủ xuống, không ngừng bổ xuống trên người bạch long mã. Lăng Tiêu chiến ở ngoài phạm vi lôi kiếp bao phủ, nhìn chăm chăm bạch long mã đang độ kiếp, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng cổ quái. Hắn phá vỡ đại đế pháp chỉ, cứu Côn Bằng sau đó liền cưỡi bạch long mã nghênh ngang rời đi, về phần Côn Bằng cùng hắc ám chi tử, Hoa Tử Dương đám người chiến đấu kết quả. Lăng Tiêu tự nhiên cũng không biết. Hắn cùng Bạch Long Mã lai đến chỗ sâu trong vũ trụ thiên hà, trong lúc vô tình đi tới nơi sương mù hỗn độn lượn lờ này, mà niết bàn kiếp của Bạch Long Mã cũng không áp chế được nữa, trực tiếp bộc phát. Thiên đạo bản nguyên trong bát đá chính là dưới ảnh hưởng của Côn Bằng thôn phệ đại đạo, tế đàn thai nghén chí bảo vô thượng ức vạn năm mới hình thành, ẩn chứa năng lượng vô cùng mênh mông, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm bị nổ tung. Cũng chính là huyết mạch của Bạch Long Mã cường hãn tuyệt luân, thân thể cũng cực kỳ cường đại, cho nên mới có thể áp chế lực lượng bản nguyên của thiên đạo. Nhưng đi tới nơi sương mù hỗn độn lượn lờ này, Bạch Long Mã cũng không cách nào áp chế lực lượng bản nguyên của thiên đạo. Bạch Long Mã vốn đã là tu vi thất chuyển bán thánh, mà giờ phút này Niết Bàn Kiếp lần thứ 8 cùng Niết Bàn Kiếp lần thứ 9 lại đồng thời bộc phát. Lấy thân thể Bạch Long Mã cường hãn, hơn nữa thiên đạo bản nguyên lực lượng mênh mông, coi như là hai lần Niết Bàn Kiếp đồng thời giáng lâm, nhưng cũng không có đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn. Chỉ là, Niết Bàn Kiếp của Bạch Long Mã cực kỳ khủng bố. Không chỉ là Niết Bàn trọng sinh từ trong ra ngoài, mà còn là lôi kiếp hàng lâm vô thượng, khủng bố tới cực điểm. Răng rắc, một đạo lôi quang màu tím rơi xuống, to nhỏ như thùng nước, hoàn toàn khóa chặt Bạch Long Mã lại, cho dù là Bạch Long Mã có được lực lượng xuyên qua hư không, nhưng cũng không có cách nào né tránh. Lôi quang màu tím trong nháy mắt ngay tại trên người Bạch Long Mã lưu lại một đạo vết máu thật sâu, lôi quang chui vào trong cơ thể Bạch Long Mã, điển hình bộ lông cả người nó đều dựng thẳng lên, trong miệng Bạch Long Mã phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Lão tử độ Niết Bàn Kiếp, liên quan gì đến ngươi? Ngươi điên cái gì vậy? Trong ánh mắt Bạch Long Mã tràn đầy thần sắc vô cùng buồn bực, tuy rằng nó vận chuyển thiên đạo bổn nguyên trong cơ thể, thương thế trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu khôi phục, nhưng mỗi một đạo lôi đình đều làm cho Bạch Long Mã đau đến trợn trắng mắt. Thật con mẹ nó đau a. Ầm ầm. Bạch Long Mã thanh âm vừa dứt, lập tức trong hư không lại là từng đạo lôi đình phủ xuống, màu tím cùng màu bạc lôi quang đan xen, để hư không đều bị oanh vỡ, hỗn độn khí lưu bốc lên, Bạch Long Mã bị bổ ra chóc thịt bong, máu thịt mơ hồ, thậm chí đều có thể nhìn thấy trong suốt xương cốt, giống như ngọc thạch bình thường. Vô luận Bạch Long Mã né tránh như thế nào, những tia sét kia đều có thể chuẩn xác không sai rơi vào trên người Bạch Long Mã, đau đến nó chửi ầm lên, trong lòng vô cùng buồn bực. Thiên đạo pháp tắc nơi này thập phần hỗn loạn, Bạch Long Mã tên này liên tục độ hai lần Niết Bàn Kiếp, trên người tràn đầy kiếp khí, không dẫn ra lôi kiếp mới là lạ. Tinh quang trong con người Lăng Tiêu lóe lên, cũng dần dần nhận ra sự cổ quái và thần bí của khu vực này. Tuy rằng Bạch Long Mã đau đến gào khóc kêu to, nhưng Lăng Tiêu có thể nhìn ra được, Bạch Long Mã cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa trong cơ thể Bạch Long Mã có bản nguyên thiên đạo vô cùng hùng hậu, để thương thế của nó cơ hồ là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang khôi phục. Ngược lại dưới tác dụng của lôi kiếp, Bạch Long Mã đang nhanh chóng dung hợp với bản nguyên thiên đạo trong cơ thể, khiến bản nguyên sinh mệnh của nó càng ngày càng hùng hậu, quanh thân cũng bắt đầu tản mát ra một cỗ lực lượng pháp tắc thần bí. Theo kiếp khí trên người Bạch Long Mã dần dần tiêu tán, lôi kiếp trên hư không cũng là càng ngày càng yếu, đến cuối cùng kiếp khí trên người nó hoàn toàn biến mất, lôi kiếp cũng là trở nên vô ảnh vô tung. Bùm! Quanh người Bạch Long Mã tản mát ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng cường đại, bốn phía hư không chấn động, hỗn độn khí bốc lên, thần hà mãnh liệt bao phủ chung quanh Bạch Long Mã, làm cho nó thoạt nhìn vô cùng thần tuấn, phảng phất tắm mình trong ánh mặt trời chói lọi người không mở mắt ra được. Tu vi Bạch Long Mã đã hoàn toàn vững chắc ở cảnh giới cửu chuyển bán thánh. Người gia hỏa này, thật đúng là vận khí tốt. Lăng Tiêu có chút giờ khóc giờ cười nói. Côn Bằng dựng dục ức vạn năm thiên đạo bản nguyên bị Bạch Long Mã cho nuốt xuống, để cho tu vi của nó đột nhiên tiến mạnh, liên phá hai cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa, thiên đạo bản nguyên lực lượng tất cả đều chứa đựng ở Bạch Long Mã trong cơ thể, thậm chí đủ để cho nó đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Tiểu tử, ngươi cần phải cẩn thận một chút, bổn tọa khẳng định trước ngươi một bước chứng đạo thành thánh. Bạch Long Mã dương dương đắc ý nói, trong ánh mắt của nó có một tia thần sắc không có hảo ý, suy nghĩ có nên ra tay đánh Lăng Tiêu một trận thật tốt hay không. Lăng Tiêu tuy rằng tu vi so với nó còn thấp hơn hai cái tiểu cảnh giới, nhưng Bạch Long Mã biết rõ Lăng Tiêu chiến lực khủng bố, liền thánh nhân đều có một trận chiến lực, nghĩ nó vẫn là buông tha cho ý niệm này, coi như là ngươi chứng đạo thành thánh, nhưng vẫn là tọa kỵ của ta. Lăng Tiêu cười híp mắt nói, một câu liền nhẹ đến Bạch Long Mã dương mắt. Đây là địa phương nào? Bạch Long Mã cảm thấy rất bị thương, dứt khoát trực tiếp kết thúc đề tài này, ánh mắt đánh giá bốn phía nói. Đây là một mảnh vô cùng thần bí hỗn độn địa vực, sương mù dày đặc, thấy không rõ chung quanh đến cùng có cái gì, nhưng lại có thể cảm giác được nơi này pháp tắc vô cùng hỗn loạn, hơn nữa có một loại nồng đậm sát khí. Bất quá nơi này hỗn độn khí vô cùng nồng đậm, phảng phất là vũ trụ thiên hà bên trong nồng đậm nhất địa phương, nếu như vũ trụ thiên hà thật sự có thông đạo thông hướng hỗn độn cổ địa, chỉ sợ rất có thể ngay tại chỗ này. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Lăng Tiêu chiến đấu trong sương mù hỗn độn, lỗ chân lông quanh thân đang chậm rãi thôn phệ lực hỗn độn, mơ hồ có vòng xoáy thần bí hiện lên, trong suốt long lanh, từng đạo lực hỗn độn tràn vào trong cơ thể hắn, bắt đầu rèn luyện thân thể của hắn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, nơi này hỗn độn năng lượng vô cùng bàng bạc tinh thuần, hắn nguyên bản cơ hồ đã đạt tới cực hạn thân thể, dĩ nhiên theo hắn thôn phệ hỗn độn lực lượng, lại đang chậm rãi tăng cường lên. Nơi này có hay không thông hướng hỗn độn cổ địa thông đạo khó mà nói. Nhưng nơi này cũng không phải là cái gì địa phương tốt, đây là Mai Cốt Chi Địa. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên bên tai Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã. Người nào? Lăng Tiêu con ngươi trung phong quang lóe lên, nhìn chằm chằm hỗn độn hư không xa xa nói. Hắn có thể cảm giác được một đạo thân ảnh đang phi tốc tới gần, tốc độ nhanh đến cực hạn, thanh âm phát ra sau tới trước, khí tức vô cùng khủng bố, dĩ nhiên có thể so với thánh nhân chi cảnh, tản ra thánh uy vô cùng cường đại. Ong! Hỗn độn sương mù tản ra, một đạo thân ảnh trong nháy mắt từ xa vọt tới, rơi vào Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã trước mặt. Đó là một tiểu mập mạp ước chừng 7-8 tuổi, làn da ngăm đen vô cùng, thoạt nhìn mập mạp, một đôi mắt nhỏ cơ hồ đều phải nheo lại, lóe ra tinh mang, trên mặt treo nụ cười vô hại của người và súc vật. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, cái này tiểu mập mạp trong cơ thể ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng dao động, dĩ nhiên so với hắc ám chi từ đám người còn mạnh hơn. Không phải thánh nhân, nhưng khí tức cũng không kém thánh nhân. Đạt thiên tam cảnh cường giả. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong lòng thầm nghĩ. Hắn có thể cảm giác được, tiểu mập mạp trước mắt cho hắn một loại cảm giác hết sức quen thuộc, khí tức hết sức khủng bố, có thể so với thánh nhân, nhưng tu vi chân chính hẳn là còn chưa đột phá đến thánh nhân chi cảnh, hẳn là đạt thiên tam cảnh cường giả. Tiểu hắc mập mạp, ngươi là ai? Bạch Long Mã mở to hai mắt, vẻ mặt bất thiện nhìn chăm chăm tiểu mập mạp hỏi. Chỉ là tiểu hắc mập mạp cái xưng hô này cũng quá khó nghe một chút, nhất thời liền để cho tiểu mập mạp liếc mắt nói, tạp mau mã, ngươi vừa mới trộm uống thiên đạo bổn nguyên dịch của ta, cũng đã quên ta là ai? Bạch Long Mã cả người chấn động, nhất thời một bộ gặp quỷ biểu tình kinh hô, ngươi là, tôn côn bằng kia. Lăng Tiêu cũng không khỏi trong lòng khẽ động, rốt cục xác định nguồn gốc khí tức quen thuộc trên người tiểu mập mạp, đó là khí tức thôn phệ đại đạo, tiểu mập mạp này dĩ nhiên chính là côn bằng khủng bố ngập trời kia. Không riêng gì Bạch Long Mã, ngay cả Lăng Tiêu cũng có chút khó tin. Côn bằng thân dài ngàn vạn trượng, giống như một tòa trôi nổi đại lục, hai cánh giống như thủy thiên chi vân, che khuất bầu trời, lúc trước cùng hắc ám chi từ ba vị tuyệt thế thiên kiêu thời điểm đại chiến, không ai bì nổi, cơ hồ có thể đem cả bầu trời, đều cắn nuốt xuống. Nếu nói tiểu mập mạp này chính là côn bằng, ngay cả Lăng Tiêu cũng có một loại cảm giác cực kỳ không chân thật. Bản tọa lấy thôn phệ đại đạo dựng dục ngàn vạn năm thiên đạo bản nguyên, cứ như vậy bị tên hỗn đản ngươi nuốt chửng, ngươi nói xem nên làm cái gì bây giờ? Tiểu mập mạp ngạo nghễ cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Long Mã tràn đầy vẻ bất thiện. Tiểu hắc mập mạp, đừng tưởng rằng ta không biết, mặc dù là ngươi thai nghén thiên đạo bản nguyên, nhưng kỳ thật đại bộ phận năng lượng đã sớm bị ngươi thôn phệ đại đạo nuốt vào trong cơ thể, cái kia một chén thiên đạo bản nguyên chỉ là một bộ phận cực nhỏ mà thôi, đối với ngươi có cũng được mà không có cũng không sao. Bạch Long Mã vẻ mặt khinh bỉ nói, hừ, nếu không phải các ngươi cứu bổn tọa đã sớm một ngụm nuốt các ngươi. Tiểu mập mạp hừ lạnh một tiếng nói, trong con ngươi có hắc mang mãnh liệt chợt lóe rồi biến mất, thoạt nhìn thần bí mà uy nghiêm, giờ phút này rốt cục làm cho Lăng Tiêu cảm giác được khí tức dao động lúc côn bằng ở phía trước. Tiểu hắc mập mạp, hắc ám chi tử, hoa tử dương cùng hòa thượng kia đi đâu rồi? Không phải là bị ngươi nuốt đi? Biết chúng ta cứu ngươi, vậy ngươi liền không muốn báo ân sao? Cái loại này thiên đạo bản nguyên dịch, ngươi tùy tiện đưa cho chúng ta 180 chén là được. Bạch Long Mã mặt dày nói. Ba người bọn họ tự nhiên là đã sớm chạy trốn, nếu không phải bọn họ chạy nhanh, khẳng định chính là bổn tọa cơm trong miệng. Thiên đạo bản nguyên dịch ngươi còn muốn 180 chén. Thật sự là khẩu khí thật lớn, một chén cũng không có. Bất quá, bổn tọa ân oán rõ ràng, có ân tất trả, nơi chôn cốt này có đại cơ duyên, các ngươi có muốn hay không? Tiểu hắc mập mạp trợn mắt nói. Mai cốt chi địa. Ngươi vừa mới nói đây là Mai Cốt Chi Địa, có ý gì? Lăng Tiêu chậm rãi hỏi. Bởi vì nơi này đúng là Mai Cốt Chi Địa, hơn nữa là thượng cổ thần ma đại chiến Mai Cốt Chi Địa, không tin các ngươi xem. Tiểu mập mạp chậm rãi nói, bỗng nhiên mở miệng. Gào thét. Trong miệng hắn phát ra một đạo tiếng giống giận chấn động thiên địa, nhất thời thiên địa chấn động, một cỗ lực lượng thôn phệ mênh mông bộc phát ra. Đầy trời hỗn độn khí giống như nuốt biển hút, trong nháy mắt bị tiểu mập mạp nuốt vào trong bụng, côn bằng nuốt trời nuốt đất vô thượng thần thông bộc phát ra, làm cho Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã bên cạnh đều là cảm giác được một cỗ tim đập nhanh. Thực lực của tiểu hắc mập mạp này quả nhiên khủng bố. Hắn nuốt từng ngụm lớn, lập tức Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã chung quanh phương viên hơn ngàn dặm xuất hiện một mảnh chân không trạng thái, tất cả hỗn độn sương mù bị tiểu hắc mập mạp cắn nuốt không còn. Đã không có hỗn độn khí che lấp, Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã nhất thời liền thấy rõ ràng phiến thiên địa này cảnh tượng. Xa xa, trên đại địa mênh mông vô bờ dĩ nhiên tất cả đều là xương trắng vô tận, xương cốt trắng nõn nằm ở trong bão cát, có hài cốt nhân tộc, cũng có hài cốt ma tộc, thậm chí có hài cốt dài hơn vạn trượng, chôn sâu trong cát vàng, bộ phận lộ ra bên ngoài tàn mát ra sát khí mãnh liệt không thể so sánh. Những xương trắng kia cách Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã không quá mấy chục dặm, kéo dài đến chỗ sâu trong vũ trụ thiên hà. Phảng phất đang theo cát vàng lưu động, thoạt nhìn có thể nói đồ sộ. Lúc trước Lăng Tiêu cảm giác được sát khí, chính là đến từ những kia trắng xóa xương trắng, Tuy rằng những hài cốt kia đã chết đi vô số năm, nhưng trong hài cốt sát khí nhưng vẫn là bảo lưu lại, chỉ là bị nồng đậm hỗn độn sương mù bao phủ, che lấp Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã cảm giác. Đây là nơi chôn xương sao? Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã nhìn nhau, đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cảnh tượng trước mắt này quá mức đồ sộ, xương trắng rậm rạp, không biết mai táng ngàn vạn cường giả, có chút trong xương trắng ẩn chứa sát khí ngập trời, coi như là cách rất xa, cũng làm cho Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã cảm giác được tim đập nhanh vô cùng. Nơi này chính là thượng cổ hỗn độn thần ma đại chiến chiến trường, cũng là bọn hắn Mai Cốt Chi Địa. Chỉ là trong ngày thường, Mai Cốt Chi Địa đều ẩn giấu ở vũ trụ thiên hà chỗ sâu, ngoại nhân không cách nào tiến vào trong đó, cũng chỉ có thiên địa đại biến, pháp tắc hỗn loạn thời điểm, Mai Cốt Chi Địa mới có thể hiện ra. Tiểu Hắc mập mạp chậm rãi nói, thiên địa đại biến. Chẳng lẽ trong vũ trụ thiên hà thật sự có thông đạo thông tới hỗn độn cổ địa? Bạch Long Mã như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Các ngươi đã có thể đi tới Mai Cốt Chi Địa, vậy nói rõ các ngươi cùng nơi đây hữu duyên, có cơ hội đạt được tạo hóa cùng cơ duyên nơi đây, có muốn thử một lần hay không? Tiểu Hắc mập mạp gật đầu nói. Tạo hóa và cơ duyên như thế nào? Lăng Tiêu hỏi. Luân hồi bí thuật, các ngươi nghe nói qua chưa? Trong ánh mắt Tiểu Hắc mập mạp lộ ra một tia quang mang nóng bỏng, vô cùng trịnh trọng nói. Luân hồi bí thuật, cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Không có ai so với hắn càng rõ ràng chư thiên vạn giới 108 loại bí thuật, bởi vì vô tự thiên thư ngay tại Lăng Tiêu trong tay, mà Lăng Tiêu hiện tại coi trọng nhất chính là trước 12 loại bí thuật, lại được xưng là 12 thiên công. Lăng Tiêu thời khắc đều nhớ kỹ Côn Ngô Sơn đế quân một câu kia, đem 12 thiên công toàn bộ tập hợp đủ về sau, mới có thể chứng đạo thành thánh. Đáng tiếc cho tới bây giờ, Lăng Tiêu ngoại trừ chiếm được hoàn chỉnh thứ 12 chiến thiên bí thuật ở ngoài, thứ 2 vận mệnh bí thuật cùng thứ 3 nhân quả bí thuật, Lăng Tiêu chiếm được cũng chỉ là tàn thiên. Hôm nay nghe được ý tứ trong lời nói của Tiểu Hắc mập mạp, luân hồi bí thuật rất có thể ở trong Mai Cốt Chi Địa này, Lăng Tiêu làm sao có thể không khiếp sợ. Luân hồi bí thuật, thiên cương xếp thứ 4, chính là vô thượng thiên công của luân hồi thần điện trong thập nhị bất hủ thánh địa, cũng được xưng là luân hồi thiên công. Chỉ là bí thuật luân hồi không nên ở trong luân hồi thần điện sao? Sao lại ở Mai Cốt Chi Địa? Ngươi hiện tại chứng kiến chỉ là một mảnh bạch cốt trắng xóa, đó là bởi vì ngươi còn không có đi vào trong Mai Cốt Chi Địa, bởi vì luân hồi bí thuật nguyên nhân, Mai Cốt Chi Địa bên trong hình thành một chỗ huyễn cảnh thế giới, rất nhiều bạch cốt tạo thành chiến linh, ngay tại trong đó. Tiểu Hắc mập mạp có chút kích động nói. Làm sao ngươi biết luân hồi bí thuật ở Mai Cốt Chi Địa? Lăng Tiêu đánh giá Tiểu Hắc mập mạp hỏi, luôn cảm giác người này đối với luân hồi bí thuật không khỏi có chút quá mức nhiệt tình một chút. Hơn nữa Côn Bằng cùng Hắc Đế Cung có thiên ti vạn lũ liên hệ, làm cho Lăng Tiêu không thể không hoài nghi động cơ của Côn Bằng. Tiểu Hắc mập mạp, không nên cùng chúng ta chơi nhiều như vậy hư, ngươi nếu là muốn báo ân, dứt khoát liền dẫn chúng ta đi Hắc Đế Cung, để cho chúng ta kế thừa Hắc Đế truyền thừa, lúc này mới có thể báo đáp chúng ta đối với ngươi ân cứu mạng, không phải sao? Bạch Long Mã tự nhiên cũng không phải dễ lừa dối như vậy, hơn nữa bí thuật luân hồi đối với nó mà nói cũng không có lực hấp dẫn gì, con ngươi của nó tầm thường xoay chuyển, nhất thời hắc hắc cười nói. Ta là làm sao biết luân hồi bí thuật ngay tại Mai Cốt Chi Địa, đó là bởi vì ta truyền thừa trong trí nhớ còn có liên quan tới Mai Cốt Chi Địa tin tức. Luân hồi bí thuật có thể nghịch chuyển sinh tử, làm cho người chết đi sống lại, thậm chí có thể xây dựng luân hồi đại đạo, đem người đánh vào trong luân hồi, chọn đời không được siêu sinh, chính là vô thượng bí thuật, coi như là ở luân hồi thần điện cũng không có mấy người có thể tu luyện, người vậy mà không có hứng thú. Về phần Hắc Đế Cung, ta hiểu được nghi hoặc trong lòng các ngươi, nói thật đi, ta xác thực cùng Hắc Đế Cung có chút sâu xa, nhưng Hắc Đế Cung ở hỗn độn cổ địa bên trong, chúng ta hiện tại cũng vào không được. Việc cấp bách trước tiên là lấy cơ duyên và tạo hóa vô thượng của luân hồi bí thuật, không phải sao? Tiểu Hắc mập mạp hướng về Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã giải thích một phen nói, hắn ngược lại cũng rất thẳng thắn thành khẩn, cũng không có chút nào giấu giếm, đem nó biết hết thảy đều nói ra. Tuy rằng Lăng Tiêu biết trong lời nói của Tiểu Hắc mập mạp khẳng định có rất nhiều hơi nước, bất quá hắn cũng không muốn truy cứu nhiều, nhìn chăm chăm Tiểu Hắc mập mạp hỏi, làm sao mới có thể đạt được luân hồi bí thuật? Rất đơn giản. Chính giữa Mai Cốt Chi Địa, có một phương luân hồi ngọc bích, luân hồi bí thuật liền khắc ở trong đó, chỉ cần chúng ta có thể tới luân hồi ngọc bích, tự nhiên sẽ có cơ hội đạt được luân hồi bí thuật. Bất quá Mai Cốt Chi Địa, tràn ngập các loại chiến linh cường đại. Bọn họ đều là chịu ảnh hưởng của luân hồi bí thuật, giữ lại đại bộ phận chiến lực kiếp trước, cho nên chúng ta trăm triệu lần không thể kinh động những chiến linh kia, nếu không đâm tổ ong vò vẽ, đừng nói là đạt được luân hồi bí thuật. Bí thuật, một người chúng ta đều trốn không thoát. Tiểu Hắc mập mạp thần sắc ngưng trọng nói, trong ánh mắt có một tia kiêng kỵ. Căn cứ Tiểu Hắc mập mạp mà nói, Mai Cốt Chi Địa chiến linh mặc dù có mạnh có yếu, nhưng những chiến linh kia thập phần đoàn kết, nếu là có một tôn chiến linh bị giết, chỉ sợ tất cả chiến linh đều sẽ điên cuồng giết tới. Đến lúc đó coi như là Lăng Tiêu có năng lực thông thiên, cũng chỉ có thể nuốt hận. Lăng Tiêu, ta cảm giác cái này tiểu hắc mập mạp không có hảo ý, cái này luân hồi bí thuật hay là quên đi, để cho hắn tự mình đi. Bạch Long Mã truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Luân hồi bí thuật đối với ta mà nói thập phần trọng yếu. Coi như là có một phần vạn cơ hội, ta cũng chuẩn bị đi thử một lần. Ngươi nếu là đối với luân hồi bí thuật không có hứng thú, ngay tại Mai Cốt Chi Địa chờ ta. Lăng Tiêu lắc đầu nói, thần sắc thập phần kiên quyết. Trong 12 bất hủ thánh địa, luân hồi thần điện thực lực sâu không lường được, hơn nữa thập phần thần bí, thậm chí cũng không có ai biết sơn môn của bọn họ ở đâu. Lăng Tiêu nếu là muốn từ luân hồi thần điện nơi đó lấy được luân hồi bí thuật, chỉ sợ là cực khó, hy vọng vô cùng xa vời. Nếu trong Mai Cốt Chi Địa thật sự có bí thuật luân hồi, đây đối với Lăng Tiêu mà nói là một cơ hội ngàn năm có một. Luân hồi bí thuật nếu đối với ngươi quan trọng như vậy, ta đây liền cùng ngươi đi một chuyến, tối thiểu có ta ở đây, coi như là bị chiến linh phát hiện, cũng có thể kịp thời trốn ra. Bạch Long Mã nghĩ nghĩ, làm ra một cái để Lăng Tiêu đều có chút ngoài ý muốn quyết định. Lăng Tiêu trong lòng khẽ mỉm cười, hắn biết Bạch Long Mã tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn tham sống sợ chết, miệng còn vô cùng tiện, nhưng người này chính là mạnh miệng, còn thập phần ngạo kiều, thời khắc mấu chốt vẫn có thể đáng tin cậy. Tốt, Côn Bằng, chúng ta cùng ngươi đi Mai Cốt Chi Địa, tìm luân hồi ngọc bích. Lăng Tiêu nghiêm túc gật đầu nói, ngươi là một cái lựa chọn chính xác, tin tưởng ta, luân hồi bí thuật ngay tại Mai Cốt Chi Địa. Bất quá vì không kinh động chiến linh, các ngươi có thể tiến vào trong cơ thể ta tiểu thế giới bên trong, ta mang các ngươi đi trước luân hồi ngọc bích, đi tìm hiểu luân hồi bí thuật. Tiểu hắc mập mạp vô cùng hưng phấn nói, về phần tiến vào trong cơ thể ngươi tiểu thế giới liền không cần, chúng ta đều có liễm tức bí thuật, ngăn cản chiến linh cảm ứng vẫn là không thành vấn đề. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, tuy rằng hắn có thể cảm giác được tiểu hắc mập mạp đối với bọn họ không có ác ý gì, nhưng lòng phòng bị người không thể không có. Lăng Tiêu cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền tiến vào Côn Bằng trong cơ thể thế giới. Các ngươi liễm tức bí thuật đối với người mặc dù hữu dụng, nhưng đối với chiến linh lại căn bản không có tác dụng gì, chỉ là thùng rỗng kêu to. Tiểu hắc mập mạp không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, nhưng lời của hắn còn chưa nói xong, nhất thời liền kinh ngạc há to miệng. Lăng Tiêu cưỡi trên người Bạch Long Mã, khí tức quanh thân lạnh nhạt mà mờ mịt, trực tiếp thi triển bí thuật che trời, ba động thần bí nhộn nhạo ra, cả người tính cả Bạch Long Mã cùng hư không dung là một thể, giống như là biến mất ở trước mắt tiểu hắc mập mạp. Xem ra, ta thật đúng là xem thường ngươi. Tiểu hắc mập mạp há to miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn cười khổ một tiếng nói. Thực lực chiến linh của Mai Cốt Chi Địa cực kỳ khủng bố, trước khi tìm được luân hồi ngọc bích, chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ. Tiểu hắc mập mạp thả người mà lên, hóa thành một đạo bóng dáng như ẩn như hiện hướng chôn Cốt Chi Địa bay đi, đồng thời hắn còn không quên lại một lần nữa nhắc nhở Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã. Yên tâm đi, tiểu hắc mập mạp, cho dù là người bại lộ chúng ta cũng sẽ không bại lộ. Bạch Long Mã lắc đầu cười hắc hắc nói. Vèo, vèo, dưới sự dẫn dắt của tiểu hắc mập mạp, Lăng Tiêu cưỡi Bạch Long Mã cũng tiến vào Mai Cốt Chi Địa. Ong! Tiến vào phạm vi Mai Cốt Chi Địa, Lăng Tiêu cũng cảm giác được hư không hơi chấn động, phảng phất cảnh tượng trước mắt đã xảy ra biến hóa kỳ dị nào đó. Phía dưới xương trắng mênh mông vô bờ phảng phất đang rung động, từng đạo bóng dáng thần bí từ trong xương trắng hiện ra, xuất hiện ở chung quanh Lăng Tiêu. Hỗn độn sương mù tràn ngập, thần bí quang mang bắt đầu sáng lên, Lăng Tiêu giống như là đi tới một mảnh thế giới xa lạ. Hắn có thể cảm giác được những cái kia xương trắng bên trong bay ra bóng dáng, thoạt nhìn trông rất sống động, từng cái khí tức vô cùng cường đại, vui cười tức giận mắng, thoạt nhìn dĩ nhiên cùng chân nhân giống nhau như đúc. Mỗi một thân ảnh đều lượn lờ sát khí vô cùng cường đại, phảng phất có thể băng liệt hư không, làm cho tâm thần người ta rung động. Đây chính là chiến linh của Mai Cốt Chi Địa. Lăng Tiêu trong con người sắc mang lóe ra, hắn thấy được một tôn trên vạn trượng cao cự nhân, toàn thân da thịt giống như hoàng kim đúc, khí huyết ngập trời, cơ bắp cầu kết, ẩn chứa nổ tung tính lực lượng. Ở đối diện người khổng lồ vạn trượng, lại là một tôn ma viên màu đen cao vạn trượng, cầm trong tay thiết bổng thật lớn, hung uy tràn ngập, cùng người khổng lồ vạn trượng kịch liệt đại chiến. Loại cảnh tượng này vô cùng rung động, khí tức khủng bố ngập trời, mỗi một kích đều đủ để đánh chết một cường giả bán thánh đỉnh phong. Vô luận là người khổng lồ vạn trượng hay là ma viên màu đen, đều có chiến lực tuyệt thế có thể so với thánh nhân. Mặc dù biết trước mắt này hai tôn chiến linh có lẽ đã sớm chết, chỉ là dựa vào này phiến ảo cảnh mà tồn tại, đại chiến cảnh tượng có lẽ tồn tại ở vô số vạn năm trước, nhưng trước mắt cảnh tượng vẫn là để Lăng Tiêu trong lòng khiếp sợ không thôi. Trên đời thật sự có luân hồi sao? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, đối với những chiến linh này mà nói, phiến huyễn cảnh này chỉ sợ chính là bọn họ luân hồi, để cho bọn họ đạt được một loại ý nghĩa khác vĩnh sinh. Nhưng rất nhiều người sau khi chết, linh hồn của họ thực sự đi đâu? Tuy rằng thuyết pháp về luân hồi chuyển thế lưu truyền đã lâu, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy luân hồi chuyển thế chân chính. Lăng Tiêu tuy rằng tu luyện sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật, từ trình độ nào đó mà nói, sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật cũng là luân hồi bí thuật một bộ phận, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, coi như là hắn đem sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật tu luyện đến cực hạn, hiểu rõ sinh mệnh cùng tử vong đại đạo bản nguyên, nếu là hắn thật sự bị người giết chết, chỉ sợ cũng không có cách nào chết đi sống lại. Trong truyền thuyết, luân hồi thần điện từng có người thành công luân hồi chuyển thế, nếu là ta có thể đạt được luân hồi bí thuật, có lẽ thật đúng là có thể từ trong đó tìm hiểu ra một tia luân hồi chi bí đi. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, đối với luân hồi ngọc bích mà Tiểu Hắc Mập Mạp nói càng thêm chờ mong. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Hắc Mập Mạp, Lăng Tiêu cưỡi bạch long mã bay về phía chỗ sâu của Mai Cốt Chi Địa. Hắn ở trong thế giới ảo cảnh này, gặp được vô số sinh linh, thấy được vô số thành trì cực lớn cùng quốc gia phồn hoa, cùng thế giới chân chính cơ hồ không có gì khác nhau. Mà Lăng Tiêu cũng mơ hồ có thể cảm giác được, trong phiến thế giới này bao phủ một loại lực lượng kỳ dị, để những chiến linh kia đều tuân theo nhất định đại đạo pháp tắc đến làm việc. Bản thể của Tiểu Hắc Mập Mạp chính là côn bằng, thôn phệ đại đạo chính là thiên phú thần thông của nó, thi triển thôn phệ đại đạo đem khí tức của mình triệt để thôn phệ, cả người phảng phất cũng hóa thành một tôn chiến linh. Mà Lăng Tiêu cưỡi bạch long mã thì thi triển ra bí thuật che trời, đem khí tức của hắn và bạch long mã hóa thành một bộ phận của thế giới ảo cảnh này, cho dù là chiến linh cũng không nhìn thấy sự tồn tại của hắn và bạch long mã. Cứ như vậy, Lăng Tiêu đi theo Tiểu Hắc Mập Mạp hữu kinh vô hiểm bay vọt mấy chục vạn dặm địa vực, trước mắt rốt cục xuất hiện một tòa cổ xưa núi cao. Đó là một ngọn núi to lớn cao hơn 100 vạn trượng, toàn thân thần quang mãnh liệt chói mắt, lưu quang giật thải, thụy khí bốc lên, phảng phất là một tòa thánh sơn có thánh nhân cư trú, đan xen đạo lý, ẩn chứa lạc ấn đại đạo. Ở trên núi cao, còn lại là có một phương ngọc bích thật lớn, thoạt nhìn trong suốt long lanh, quanh quẩn hào quang mông lung, mặt trên phảng phất có văn tự thần bí ẩn hiện. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, có rất nhiều chiến linh đều là ngồi xếp bằng ở trên núi cùng ngọc bích phía dưới, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng thành kính thần sắc. Đây là luân hồi ngọc bích sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, ở trên luân hồi ngọc bích tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng thần bí, ẩn chứa sinh mệnh cùng tử vong ba động, luân chuyển không tắt, sinh diệt vô thường. Chỉ là phù văn trên đó phảng phất bị sương mù hỗn độn che lấp, căn bản không có cách nào hoàn toàn nhìn thấy văn tự trên luân hồi ngọc bích. Đây chính là luân hồi ngọc bích, cũng là căn bản tồn tại của Mai Cốt Chi Địa. Trong luân hồi ngọc bích ghi lại bí thuật luân hồi chân chính, nhưng lại bị sương mù hỗn độn và pháp tắc đại đạo che lấp, muốn tìm hiểu kinh văn trong đó, nhất định phải nghĩ biện pháp phá vỡ sương mù trên ngọc bích. Tiểu Hắc Mập Mạp chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử. Ngươi có biện pháp nào không? Lăng Tiêu nhìn Tiểu Hắc Mập Mạp hỏi. Hắn mơ hồ cảm giác được, sương mù trên luân hồi ngọc bích rất không đơn giản, nếu là hắn vọng tự xuất thủ đánh xuyên sương mù, chỉ sợ còn không có chờ hắn nhìn thấy luân hồi bí thuật phía trên, sẽ kinh động tất cả chiến linh. Nơi này chiến linh rất nhiều, hơn nữa từng cái khí tức đều là vô cùng cường đại, nếu là ở chỗ này kinh động chiến linh, vậy giống như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Biện pháp thì có, bất quá cần chúng ta phối hợp. Tiểu Hắc Mập Mạp chậm rãi nói. Biện pháp gì? Lăng Tiêu hỏi. Hắc hắc, theo ta thấy chúng ta căn bản không cần phải đi xuyên qua sương mù, nhìn thấy kinh văn trong đó, không bằng chúng ta trực tiếp đem luân hồi ngọc bích cướp đi, chờ rời khỏi Mai Cốt Chi Địa lại đi tìm hiểu luân hồi bí thuật, như thế nào? Tiểu Hắc Mập Mạp cười hắc hắc nói. Trực tiếp cướp đi luân hồi ngọc bích. Ý nghĩ này của ngươi, thật đúng là to gan. Lăng Tiêu có chút không nói gì liếc mắt nhìn Tiểu Hắc Mập Mạp một cái, thật không ngờ tâm của người này lại lớn như thế. Chỉ là luân hồi ngọc bích chính là căn bản tồn tại của đông đảo chiến linh, tương đương với sinh mệnh chi nguyên của bọn họ, không nói đến luân hồi ngọc bích có thể lấy xuống hay không, coi như là có thể lấy xuống, bọn họ thật sự có thể thuận lợi mang đi sao? Ý của ta là, các ngươi nghĩ biện pháp đem những chiến linh này đều dẫn đi, để ta nghĩ biện pháp cướp đi luân hồi ngọc bích, như thế nào? Tiểu Hắc Mập Mạp nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Mặc dù ta không rõ lai lịch của luân hồi ngọc bích, nhưng có thể nhìn ra. Luân hồi ngọc bích là căn bản hình thành ở Mai Cốt Chi Địa, muốn cướp nó chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu chậm rãi nói, có chút không quá coi trọng ý nghĩ của Tiểu Hắc Mập Mạp. Thôn thiên phệ địa côn bằng, thượng cổ bá chủ, vô thượng chí tôn, ngay cả thiên địa cũng có thể cắn nuốt. Khối luân hồi ngọc bích này tuy rằng bất phàm, nhưng ta chỉ cần muốn cắn nuốt, nhất định có thể nuốt vào trong bụng của ta thế giới. Tiểu Hắc Mập Mạp ngạo nghễ cười nói, tràn đầy tự tin. Những chiến linh này tuy rằng thực lực cường đại, nhưng lấy tốc độ của ta, coi như là không địch lại, hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra. Bạch Long Mã thử hỏi. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, cũng là gật gật đầu nói, được rồi, vậy thử một lần. Luân hồi bí thuật đối với Lăng Tiêu mà nói vô cùng trọng yếu, nhưng là có nhiều chiến linh như vậy ở đây, hắn muốn tìm hiểu đầy đủ luân hồi bí thuật rất khó. Côn Bằng chính là bá chủ thượng cổ, cùng Hắc Đế có thiên ti vạn lũ liên hệ, có lẽ thật sự nắm chắc trực tiếp cướp đi luân hồi ngọc bích cũng không nhất định, đáng giá Lăng Tiêu thử một lần. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tiểu Hắc mập mạp tràn đầy tự tin nói. Bùm! Lăng Tiêu cưỡi bạch long mã trực tiếp xông lên trời, ở phía trên luân hồi ngọc bích hiện ra thân hình, khí huyết quanh thân bốc lên, kim hà lượn lờ, trùng trùng điệp điệp giống như khói báo xông thẳng lên cửu tiêu. Khí tức của hắn không hề giữ lại phóng thích ra, tản mát ra vạn trượng thần quang, giống như là một vòng sơ sinh mặt trời, chiếu rọi ngàn vạn dặm núi sông. Đối với những chiến linh kia mà nói, sinh linh khí huyết tràn ngập chí mạng hấp dẫn, chúng nó giống như là mèo thấy được tanh đồng dạng, trong nháy mắt hai mắt trở nên vô cùng huyết hồng lên. Răng rắc. Lăng Tiêu một quyền đánh ra, quyền ấn tung hoành vô cùng, ẩn chứa lực vô địch chấn áp hết thảy, trong nháy mắt liền đánh vào trên người một chiến linh hình sói khí tức thập phần nhỏ yếu, sau đó cưỡi bạch long mã xoay người bỏ chạy. Đáng thương kia một tôn lang hình chiến linh bất quá chỉ có bán thánh khí tức, làm sao có thể ngăn cản Lăng Tiêu khủng bố như thế một quyền, trong nháy mắt đã bị oanh thành một mịn, hoàn toàn biến mất. Lăng Tiêu giống như là chọc tổ ong vò vẽ, nhất thời tất cả chiến linh trực tiếp bạo tẩu. Chiến linh ở Mai Cốt Chi Địa, ở trong thế giới ảo cảnh này, giống như là sinh linh chân chính, hết sức đoàn kết, nếu có người đả thương một tôn chiến linh, lập tức sẽ trở thành công địch của tất cả chiến linh. Ầm ầm. Những chiến linh xung quanh Luân Hồi Ngọc Bích, vô luận có bí thuật tìm hiểu Luân Hồi Ngọc Bích hay không, giờ phút này đều tản mát ra khí tức chấn động vô cùng khủng bố, giống như từng đạo thần hồng xông lên trời, trong miệng phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ, đuổi giết Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã. Cảnh tượng trên hư không thoạt nhìn vô cùng đồ sộ. Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã giống như một đạo lưu quang hướng xa xa cực nhanh bay đi, mà chiến linh phía sau bọn họ giống như từng đạo sao băng ngang trời đuổi tới, tốc độ dĩ nhiên không chậm hơn Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã bao nhiêu, un un kéo đến, cỗ sát khí ngập trời kia phảng phất làm cho tứ phương thiên khung đều đang run rẩy. Mẹ của ta nha, các ngươi đám hỗn đản này là điên rồi sao? Ta là đào các ngươi phần mộ tổ tiên hay là ngủ các ngươi bà nội? Bạch Long Mã tặc lưỡi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc, miệng mắng chửi đĩnh đạc nói. Lăng Tiêu cũng là sắc mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được phía sau những chiến linh kia, phảng phất hình thành một mảnh mênh mông nước lũ, sát khí ngập trời, từng cái đều tản ra mãnh liệt sát ý, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã triệt để bao phủ. Lăng Tiêu không chút hoài nghi, nếu là hắn cùng Bạch Long Mã dừng lại một lát, phía sau cỗ kia chiến linh lũ lưu tuyệt đối sẽ đem hắn cùng Bạch Long Mã thôn phệ, ngay cả cặn bã cũng không thừa. Lăng Tiêu, làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại liền chạy ra Mai Cốt Chi Địa sao? Những chiến linh này hẳn là không dám rời khỏi Mai Cốt Chi Địa. Bạch Long Mã truyền âm hỏi, tuy rằng trong miệng nó mắng chửi đĩnh đạc, nhưng dòng nước lũ chiến linh phía sau vẫn làm cho nó cảm giác được da đầu tê dại, một khắc cũng không dám dừng lại. Rời khỏi nơi này trước đi, nếu Côn Bằng cướp đi Luân Hồi Ngọc Bích, tự nhiên sẽ rời đi. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra, hắn cùng Bạch Long Mã đã đem tất cả chiến linh đều dẫn đi, kế tiếp liền xem Côn Bằng thủ đoạn. Nếu là nó không cách nào cướp đi Luân Hồi Ngọc Bích, coi như là Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã giờ phút này trở về cũng không có ý nghĩa. Được. Bạch Long Mã gật đầu nói, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi Mai Cốt Chi Địa, triệt để thoát khỏi đông đảo chiến linh truy sát. Bùm. Bỗng nhiên, hư không kịch liệt rung động, trong Cốt Chi Địa chính giữa, phảng phất lại một đạo trùng thiên hồng lưu bộc phát ra, để tứ phương bầu trời đều tại kịch liệt rung động, cửu sắc thần quang dâng lên, một cỗ cổ xưa mà thần bí lực lượng phảng phất muốn triệt để bộc phát. Mà phần đông chiến linh vốn đang liều mạng truy sát Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã, bỗng nhiên cả người run lên, trong con người lộ ra sát ý đỏ như máu, giống như là hoàn toàn nổi giận, thế nhưng trực tiếp buông tha truy sát Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã, mà là xoay người hướng chính giữa Mai Cốt Chi Địa bay đi. Phảng phất là có cái gì tồn tại động chúng nó mệnh căn đồng dạng, để cho chúng nó ngay cả đuổi giết Lăng Tiêu đều triệt để buông tha. Côn Bằng đắc thủ rồi. Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã nhìn nhau, trong lòng đồng thời sinh ra một ý niệm. Những chiến linh này nổi giận như thế, mà chính giữa Mai Cốt Chi Địa lại phát ra thần quang mãnh liệt như thế, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Côn Bằng cướp đi Luân Hồi Ngọc Bích. Đối với đông đảo chiến linh mà nói, Luân Hồi Ngọc Bích giống như là sinh mệnh chi nguyên của chúng, một khi chiến linh bị người cướp đi, chúng cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Chúng ta rời khỏi đây trước đi. Hắc hắc, tên tiểu hắc mập mạp kia quả nhiên có chút bản lĩnh. Bạch Long Mã cảm giác được chân có chút mềm nhũn, cười hắc hắc nói. Nhiều như vậy khủng bố chiến linh truy sát, để Bạch Long Mã cũng là chấn kinh không nhỏ, liều mạng chạy trốn, thiếu chút nữa liền chân đều chạy gãy. Trước không vội, chúng ta trở về nhìn xem, nếu Côn Bằng thật sự cướp đi Luân Hồi Ngọc Bích, chúng ta cũng có thể tiếp ứng nó một chút. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lắc đầu nói. Luân hồi bí thuật vô cùng quan trọng, Lăng Tiêu mặc dù biết Côn Bằng thực lực vô cùng cường đại, nhưng Mai Cốt Chi Địa chiến linh quá mức khủng bố, cho dù là Côn Bằng cũng không nhất định có thể ứng phó. Lăng Tiêu vẫn quyết định trở về tiếp ứng Côn Bằng một chút, như vậy bảo hiểm một chút. Hy vọng tiểu hắc mập mạp kia khôn khéo một chút, nếu không chúng ta sẽ bị nó liên lụy. Bạch Long Mã liếc mắt nói, cuối cùng vẫn đáp ứng. Đa tạ. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, đối với Bạch Long Mã thống khoái như thế cũng có chút ấm áp trong lòng. Dù sao trở về tiếp ứng Côn Bằng, liền đại biểu cho chí mạng nguy hiểm, những kia chiếm lĩnh khủng bố Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã đều đã kiến thức qua, người bình thường chỉ sợ căn bản không dám cũng không muốn đi đối mặt lần thứ hai. Xì, bổn tọa là vì luân hồi bí thuật, không có quan hệ gì với ngươi. Bạch Long Mã có chút mạnh miệng nói, bên ngoài Mai Cốt Chi địa, trong vũ trụ thiên hà từng ngôi sao đang hơi rung động, lóe ra quang mang sáng tối bất định, hơn nữa chung quanh sương mù hỗn độn lượn lờ, thoạt nhìn thần bí mà tường hòa. Mai Cốt Chi địa một đạo cửu sắc thần quang sông lên trời, không chỉ là kinh động vô tận chiến linh, càng là kinh động vũ trụ thiên hà bên trong rất nhiều thân ảnh. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là có chí bảo xuất thế sao? Cửu sắc thần quang bốc lên, khí tức cổ xưa mà thần bí, thoạt nhìn hẳn là một kiện chí bảo thượng cổ. Có lẽ là hỗn độn cổ địa thông đạo. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn thần quang cửu sắc trong hư không, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Mọi người nghị luận sôi nổi nói. Đều đang suy đoán kia rốt cuộc là bảo vật gì, tất cả mọi người là động tâm, bắt đầu hướng về cửu sắc thần quang vị trí phương hướng bay đi. Có lẽ không nhất thiết, nhưng hẳn là một kiện bảo vật. Tử Dương sư huynh, chúng ta muốn đi xem sao? Trong con người Hoa Thiên Khung lóe ra thần quang, cung kính nói với Hoa Tử Dương. Dáng người Hoa Tử Dương mạnh mẽ mà anh hùng, mái tóc dài màu tím bay múa, ánh mắt lạnh nhạt mà thâm thúy, toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức siêu nhiên mà trừ trần. Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn đều là đi theo phía sau hắn. Còn có mấy cái hoa tộc cùng Thiên Chú Tông lão giả, thoạt nhìn đều có cửu chuyển bán thánh đỉnh phong tu vi, khí tức sâu không lường được. Nếu quả thật là thượng cổ bảo vật xuất thế, đó chính là ta hoa tộc cơ duyên, ai cũng cấp không đi. Hoa Tử Dương thản nhiên nói, thanh âm rất bình tĩnh. Tử Dương sư huynh, kia tôn Côn Bằng quá giảo hoạt. Nếu không phải nó lấy đạo thân mê hoặc các ngươi, chỉ sợ liền muốn trở thành Tử Dương sư huynh tọa kỵ. Lúc này đây nếu là nhìn thấy nó, nhất định không thể buông tha nó. Dương Văn lạnh lùng nói. Không chỉ là Côn Bằng, còn có cái kia chết tiệt Long Ngạo Thiên, nếu không phải hắn, Côn Bằng đã sớm chính là Tư Dương thị nghĩ đến tọa kỵ. Hoa Thiên Khung cũng cười lạnh một tiếng nói. Long Ngạo Thiên sao? Hắn quả thật đáng chết. Chúng ta đi. Sát ý trong mắt Hoa Tử Dương lóe lên, lập tức bay về phía Mai Cốt Chi Địa. Hắn nguyên bản tế xuất đại đế pháp chỉ, cơ hồ sẽ thành công bắt Côn Bằng, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu lại ngang nhiên động thủ. Trực tiếp lấy phiên thiên ấn đánh nát đại đế pháp chỉ, cứu Côn Bằng ra, làm cho hắn thất bại trong gang tấc. Đại đế pháp chỉ loại này đại sát khí, thậm chí có thể bắt giết thánh nhân, coi như là Hoa Tử Dương cũng là thật vất vả mới có được, kết quả cũng là bồi thường phu nhân lại mất binh, trong lòng hắn tự nhiên đối với Lăng Tiêu cũng là hận tới cực điểm. Vèo, vèo, vèo, Hoa Thiên Khung cùng đám người Dương Văn đều là bay lên trời, gắt gao theo Hoa Tử Dương hướng chôn cốt chi địa lướt đi. Vùng đất chôn xương. Lăng Tiêu cưỡi Bạch Long Mã, thi triển bí thuật che trời thu liễm khí tức xung quanh hắn và Bạch Long Mã, lặng lẽ bay về phía luân hồi Ngọc Bích. Lăng Tiêu trong lòng luôn có một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất hắn nhất định phải trở lại luân hồi Ngọc Bích địa phương, nếu không hắn nhất định sẽ hối hận. Lăng Tiêu nghe theo ý nghĩ trong lòng, cùng Bạch Long Mã trở về tiếp ứng Côn Bằng. Trở lại địa phương luân hồi Ngọc Bích, Lăng Tiêu nhìn thấy trên một ngọn núi thật lớn, luân hồi Ngọc Bích vẫn sừng sững trên đỉnh núi. Chỉ là giờ phút này nở rộ ra hào quang rực rỡ, thụy khí vô tận tràn ngập, mây bay sương mù, cửu sắc thần quang sông lên trời, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt chấn động. Luân hồi Ngọc Bích trong suốt, trong đó mơ hồ có một đạo nhân ảnh đang dãy giụa. Mà vô số chiến linh bao phủ chung quanh luân hồi Ngọc Bích, một đám ánh mắt huyết hồng, cả người sát khí ngập trời, nhưng không có tới gần luân hồi Ngọc Bích một bước. Lăng Tiêu, ta làm sao nhìn thấy đạo thân ảnh bên trong luân hồi Ngọc Bích kia rất giống tiểu hắc mập mạp. Trong ánh mắt Bạch Long Mã lộ ra một tia hồ nghi. Đúng vậy, chính là hắn, tên này sao lại tiến vào trong luân hồi Ngọc Bích? Lăng Tiêu cũng cảm thấy rất bất ngờ. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Côn Bằng đã cướp đi luân hồi Ngọc Bích cho nên mới làm cho những chiến linh kia điên cuồng bạo tẩu như thế. Nhưng chờ hắn trở về tiếp ứng Côn Bằng, lại phát hiện luân hồi Ngọc Bích thoạt nhìn bình yên vô sự, mà Côn Bằng chẳng biết vì sao lại chui vào trong luân hồi Ngọc Bích. Ong! Luân hồi Ngọc Bích trong suốt sáng chói, tản ra từng cỗ dao động thần bí. Phảng phất ẩn chứa chân ý sinh tử luân hồi, lại như là tầng tầng không gian trồng chất, làm cho người ta không thể nắm bắt. Đi, chúng ta đi xem chuyện gì xảy ra. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, nhất thời liền quyết định tiếp cận luân hồi Ngọc Bích dò xét một phen. Lăng Tiêu không thể trơ mắt nhìn Côn Bằng cứ như vậy bị vây ở trong luân hồi Ngọc Bích, huống chi trên người Côn Bằng còn quan hệ đến bí mật của Hắc Đế Cung, Trong luân hồi Ngọc Bích còn có bí thuật luân hồi mà Lăng Tiêu tha thiết ước mơ, Lăng Tiêu không có khả năng buông tha. Hắn cùng Bạch Long Mã lặng lẽ tới gần luân hồi Ngọc Bích, nhất thời cảm giác được trong luân hồi Ngọc Bích truyền đến một cỗ hấp lực cường đại. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, cũng không có cảm giác được uy hiếp gì, cũng không có phản kháng, tùy ý cỗ hấp lực kia đem hắn cùng Bạch Long Mã hút vào trong luân hồi Ngọc Bích. Bùm! Thần quang mãnh liệt chói mắt, sương mù hỗn độn bốc lên, từng đạo cửu sắc thần hà giống như trật tự thần liên, ngang dọc đan xen, treo ở trên vòng trời, đem một đạo nhân ảnh giam cầm lên. Bên tai Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã truyền đến thanh âm mắng chửi đĩnh đạc, có bản lĩnh liền đem bổn tọa thả ra, cùng bổn tọa đại chiến 300 hiệp, sau lưng đánh lén tính là anh hùng gì. Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã nhìn nhau, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng cổ quái. Bọn họ đều nghe ra, chủ nhân của thanh âm kia chính là Tiểu Hắc mập mạp Côn Bằng. Mà hỗn độn sương mù tản ra, Lăng Tiêu cũng thấy được bị trật tự thần liên giam cầm lên kia một đạo nhân ảnh khuôn mặt. Tiểu Hắc mập mạp. Chỉ là Tiểu Hắc mập mạp giờ phút này thoạt nhìn thập phần nghẹn khuất, trên mặt tràn đầy thần sắc khó chịu, ở nơi đó mắng chửi đĩnh đạc, thần sắc vô cùng buồn bực. Tiểu mập mạp, là ngươi vô lễ trước, chẳng những muốn trộm đi luân hồi Ngọc Bích, còn ra tay công kích ta. Một đạo thanh âm lạnh nhạt mà thanh thúy vang lên, giống như ngọc châu đập xuống mâm ngọc thanh thúy dễ nghe, mang theo vài phần dí dỏm. Lăng Tiêu sau khi nghe được một đạo thanh âm kia, nhất thời trong lòng không khỏi run lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ khó có thể tin. Bùm! Khí tức quanh thân hắn dâng lên, trực tiếp tung trời mà lên, xẹt qua tầng tầng thần hà, xuyên qua sương mù hỗn độn vô tận, nội tâm kích động cùng vui sướng cơ hồ sắp nổ tung. Hắn thấy được một bóng lưng mặc váy dài màu trắng, đang đứng ở trước mặt Tiểu Hắc mập mạp, đưa lưng về phía hắn, tóc đen như thác nước, da thịt trắng như tuyết như ngọc, toàn thân đều tản ra một loại khí tức lạnh nhạt dịu dàng, vô cùng thuần khiết mà tốt đẹp, giống như là một đóa hoa thủy tiên không tì vết, làm cho người ta nhịn không được sinh lòng che chở cùng thương tiếc. Tuyết Vi, khóe miệng Lăng Tiêu hơi nhếch lên, ý cười hiện lên trên mặt, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Bóng lưng mặc váy dài màu trắng nghe được thanh âm của Lăng Tiêu, cả người chấn động, chậm rãi xoay người lại. Đó là một bộ dung nhan vô cùng tuyệt mỹ, váy trắng bồng bềnh, sợi tóc màu đen rủ xuống ở bên hông, theo gió nhẹ lắc, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Nàng thoạt nhìn khí chất siêu phàm, ánh mắt trong suốt mà tinh khiết, giờ phút này trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Không phải Tuyết Vi, hay là ai? Lăng Tiêu căn bản cũng không nghĩ tới, lại ở bên trong luân hồi Ngọc Bích nhìn thấy Tuyết Vi. Người trước mắt cùng thân ảnh trong trí nhớ chậm rãi trùng hợp, khóe miệng Lăng Tiêu treo nụ cười nhàn nhạt, trong hoảng hốt phẳng phất lại thấy được tiểu nha đầu vẫn đi theo bên cạnh hắn, yên lặng ủng hộ hắn, bảo vệ hắn, lấy bả vai nhỏ yếu gánh vác hết thảy của hắn. Tuyết Vi là Lăng Tiêu sau khi sống lại nhìn thấy người đầu tiên, nhất là tại Minh Ngộ khôi phục trí nhớ trước hắn cũng là chân chính hắn, hắn bất quá là sống lại một đời, cũng không phải đoạt xá sống lại, để cho nó đối với Tuyết Vi càng có một loại đặc thù tình cảm. Giống như là người thân của hắn, làm cho hắn nhịn không được sẽ quan tâm, sẽ nhớ nhung, sẽ sinh lòng vướng bận. Thiếu gia, khóe miệng Tuyết Vi khẽ run rẩy, lông mi thật dài chợt lóe, ánh mắt hơi đỏ lên, hai hàng nước mắt trong trẻo chậm rãi chảy xuống gò má. Hương vai Tuyết Vi tuôn rơi rung động, giống như một con bướm linh động nhào vào trong ngực Lăng Tiêu. Bao nhiêu ngày ngày nhớ thương, mà nay tưởng niệm người kia rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Tuyết Vi gắt gao ôm Lăng Tiêu, ngón tay mảnh khảnh bởi vì dùng sức mà lộ ra có chút trắng bệch, cả người nàng đều đang run rẩy, giống như sợ buông tay ra, Lăng Tiêu liền hoàn toàn biến mất. Lăng Tiêu có thể cảm giác được Tuyết Vi kích động, khóe miệng lộ ra một tia sùng nịch tươi cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tuyết Vi sau lưng nói, nhà đầu ngốc, cái gì thiếu ra. Giờ phút này đem Tuyết Vi ôm vào trong ngực, Lăng Tiêu cảm giác được nội tâm vô cùng yên tĩnh bình thản, tràn ngập thương tiếc chi ý. Lăng Tiêu đi vào thần giới bên trong đã có mười mấy năm, này mười mấy năm qua Lăng Tiêu vẫn luôn không có được qua Tuyết Vi tin tức, căn bản không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ dùng phương thức như vậy gặp lại. Nghĩ đến Tuyết Vi mấy năm nay khẳng định chịu không ít khổ, Lăng Tiêu liền nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Nhà đầu ngốc này, cho tới bây giờ đều coi Lăng Tiêu là người quan trọng nhất trong lòng nàng, thậm chí vượt qua sinh mệnh của chính nàng, làm cho người ta vô cùng đau lòng. Lăng Tiêu đã quyết định, vô luận như thế nào lúc này đây đều phải đem Tuyết Vi mang theo bên người, bảo vệ nàng, yêu thương nàng, không cho nàng lại bị một tia ủy khuất. Chỉ là ca ca thôi sao? Ánh sáng trong mắt Tuyết Vi hơi ảm đạm, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng lập tức đã bị nàng che giấu quá khứ, sau đó nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Lăng Tiêu, khuôn mặt tươi cười hơi đỏ lên, đối với Lăng Tiêu nở nụ cười nói, Lăng Tiêu ca ca, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, thật không ngờ Tuyết Vi nhà chúng ta cũng đã trưởng thành thành đại cô nương. Lăng Tiêu cũng vừa cười vừa nói, chẳng biết tại sao trong lòng lại có một tia buồn bã mất mát. Tiểu tử, cái này tiểu nương bì là của ngươi lão tướng tốt. Nhanh lên để cho nàng thả bổn tọa, đây thật sự là lũ lụt vọt Long Vương miếu, tất cả mọi người là người một nhà a. Tiểu Hắc mập mạp bị giam cầm trong hư không nhìn thấy một màn trước mắt này, cũng ngây dại, lập tức hắn liền phản ứng lại, vội vàng hắng giọng hô to một tiếng. Im miệng đi, không nói lời nào có thể chết sao? Bạch Long Mã đang xem say sưa nghe được lời của Tiểu Hắc mập mạp, không khỏi giận tím mặt, vỗ một móng lên đầu Tiểu Hắc mập mạp. Tên hỗn đản đại sát phong cảnh này, một chút cũng không có giác ngộ, thế nhưng vào lúc này hô to một tiếng, quả thực chính là không thể nhịn. Tạp Mao Mã, ngươi dám đánh bổn tọa, thật sự là phản ngươi. Tiểu Hắc mập mạp cũng giận dữ, trừng mắt nhìn Bạch Long Mã nói. Đánh ngươi thì sao? Ta xem ngươi chính là thiếu đánh. Còn nói cái gì cướp luân hồi ngọc bích? Nếu không là chúng ta trở về cứu ngươi, ngươi cũng bị những chiến linh kia rút gần lột ra, còn không biết xấu hổ nói có thể cướp luân hồi ngọc bích. Bạch Long Mã lại vỗ một móng lên đầu Tiểu Hắc mập mạp, vỗ đến trước mắt Tiểu Hắc mập mạp tối sầm, mắt bốc sao vàng, trợn trắng mắt. Tạp Mao Mã, ngươi, ngươi hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. Tiểu Hắc mập mạp tức giận đến thất khiếu bốc khói, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn vẫn là hiếm thấy đỏ mặt lên, Bạch Long Mã lời nói quả thật không sai, lúc này đây hắn thề son sắt muốn cướp đi luân hồi ngọc bích, kết quả lại lật thuyền trong mương, trực tiếp bị Tuyết Vi cho bắt giữ. Trải qua Bạch Long Mã cùng Tiểu Hắc mập mạp lúc này nói trên chọc cười, Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi kích động trong lòng cũng là bình ổn rất nhiều. Tuyết Vi, sao ngươi lại ở trong luân hồi ngọc bích, hơn nữa còn bắt được Côn Bằng? Tu vi của ngươi đã đạt tới cảnh giới cửu chuyển bán thánh. Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi, nhưng là khi hắn cảm giác được Tuyết Vi trên người khí tức về sau, càng là vô cùng khiếp sợ. Khí tức của Tuyết Vi vô cùng cường đại, trong cơ thể phẳng phất ẩn chứa lực lượng vô cùng mênh mông, tu vi dĩ nhiên đã đạt tới cảnh giới cửu chuyển bán thánh, so với Lăng Tiêu còn mạnh hơn, hơn nữa tích lũy vô cùng hùng hậu, phẳng phất lại bước ra nửa bước là có thể lập tức chứng đạo thành thánh. Lăng Tiêu rất tò mò này mười mấy năm Tuyết Vi đến tột cùng ở nơi nào, ngắn ngủn mười mấy năm thời gian, để Tuyết Vi tu vi đạt tới như thế cảnh giới, để Lăng Tiêu đều là vô cùng khiếp sợ. Ta sở dĩ ở trong luân hồi ngọc bích cũng là bởi vì ta cảm ứng được luân hồi bí thuật trong luân hồi ngọc bích, cho nên mới tu luyện ở đây. Tiểu mập mạp này trước đó lén lút chạy vào, muốn cướp đi luân hồi ngọc bích, muốn ra tay với ta, cho nên ta mới có thể trừng phạt nó. Tuyết Vi mỉm cười nói, không có chút nào giấu giếm, đem nàng những năm này trải qua giảng thuật một lần. Thì ra, sau khi tiến vào thần giới, Tuyết Vi cơ duyên xảo hợp bị luân hồi chi chủ của luân hồi thần điện phát hiện thân cụ luân hồi thánh thể, liền thu nàng làm đệ tử thân truyền, đưa vào trong luân hồi thần điện. Tuyết Vi trở thành thánh nữ của luân hồi thần điện, cùng với thánh tử của luân hồi thần điện đặt song song làm hai đại thiên kiêu chói mắt nhất luân hồi thần điện. Lúc này đây dị tượng trong vũ trụ thiên hà, Tuyết Vi sau khi xuất quan cũng vừa vặn thấy được, bởi vì nàng tu luyện luân hồi bí thuật, bị luân hồi ngọc bích hấp dẫn, mới đi tới luân hồi ngọc bích bế quan tu luyện. Tiểu Hắc mập mạp muốn cướp đi luân hồi ngọc bích, còn muốn ra tay đánh lén Tuyết Vi, không nghĩ tới trộm gà không được còn mất nắm gạo, ngược lại bị Tuyết Vi giam cầm. Tiểu tỷ tỷ, ngươi xem chúng ta đều là người một nhà, ngươi vừa nhìn chính là vừa xinh đẹp lại thiện lương tiểu tỷ tỷ, có thể hay không trước thả ta? Tiểu Hắc mập mạp sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói. Được. Tuyết Vi cười gật gật đầu, trong lòng bàn tay thần bí phù văn lóe ra, giống như là mở ra một loại phong ấn nào đó. Quấn quanh ở Tiểu Hắc mập mạp chung quanh trật tự thần liên, trong nháy mắt liền tản ra. Tạp Mao Mã, ta muốn làm thịt ngươi. Tiểu Hắc mập mạp vừa thoát khốn, lập tức hét to một tiếng, sau đó nhào tới Bạch Long Mã. Thực lực của Tiểu Hắc mập mạp rất mạnh, hơn nữa không gian bên trong luân hồi ngọc bích cũng không lớn, tốc độ của Bạch Long Mã căn bản không thi triển được, rất nhanh đã bị Tiểu Hắc mập mạp bắt được, bắt đầu hung hăng chà đạp. A, Tiểu Hắc mập mạp, ra liều mạng với ngươi. Bạch Long Mã giận dữ, muốn phản kháng, nhưng đáng tiếc lại căn bản không phải là đối thủ của Tiểu Hắc mập mạp, hắn dù sao vừa mới đột phá đến cảnh giới cửu chuyển bán thánh, mà Tiểu Hắc mập mạp đã là đạp thiên tam cảnh cường giả, Bạch Long Mã trực tiếp đã bị trấn áp. Tạp Mao Điểu, ngươi uống thiên đạo bổn nguyên đều là ra nước rửa chân, còn dám cùng ra càn rỡ. Tiểu Hắc mập mạp trấn áp Bạch Long Mã xong, đánh cho Bạch Long Mã gào khóc loạn. Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi đều không có quản hai người này, tùy ý bọn họ đùa giỡn. Nhiều năm như vậy không gặp, phảng phất có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều quá khứ muốn kể ra. Bốn phía sương mù hỗn độn tràn ngập, thần quang rực rỡ chói mắt, thụy khí bốc lên, thoạt nhìn vô cùng tường hòa. Lăng Tiêu lẳng lặng nghe Tuyết Vi kể lại chuyện đã xảy ra mấy năm nay, khóe miệng ngậm nụ cười nhàn nhạt. Vị trí của Luân Hồi Thần Điện vô cùng bí ẩn, mặc dù nằm ở Thượng Tam Thiên Vực, nhưng lại ngăn cách với các tông môn thánh địa khác, giống như tông môn ẩn thế, nếu không cần thiết, rất ít khi đi lại trong thần giới. Sau khi Tuyết Vi được Luân Hồi Chi Chủ thu làm đệ tử thân truyền, thời gian mười mấy năm này, phần lớn đều bế quan tu luyện, Tuyết Vi tu luyện Luân Hồi Thiên Công, thần niệm phân hóa ức vạn, xuyên qua chư thiên vạn giới, giống như là luân hồi chuyển thế, trải qua nhân sinh bất đồng, cảm ngộ các loại vui buồn ly hợp. Không thể không nói, Luân Hồi Thiên Công vô cùng khủng bố, cùng Tuyết Vi Luân Hồi Thánh Thể vô cùng phù hợp, mặc dù chỉ là qua mười mấy năm, nhưng nàng giống như là hư không chiếm được mấy trăm đời ký ức, tu vi cảnh giới đột nhiên tiến mạnh, một mực đạt tới cửu chuyển bán thánh cảnh giới. Nếu không phải Tuyết Vi áp chế tu vi, thậm chí coi như là đột phá đến thánh nhân chi cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì luân hồi thánh thể cùng luân hồi thiên công phối hợp mới có thể tỏa ra dị sắc, nếu là đổi một người khác, muốn tu luyện luân hồi thiên công tuyệt thế thuật này, không có thánh nhân cảnh tu vi căn bản không có khả năng. Lúc này đây cũng là sau khi Tuyết Vi xuất quan, luân hồi chi chủ phát hiện dị biến của vũ trụ thiên hà, hơn nữa còn nói cho nàng biết bí mật của luân hồi ngọc bích trong Mai Cốt chi địa. Để nàng đến đây tìm hiểu và xác minh bí thuật luân hồi, thật không ngờ sẽ gặp Lăng Tiêu ở chỗ này. Tuyết Vi, trong luân hồi ngọc bích thật sự có bí thuật luân hồi hoàn chỉnh. Bí thuật luân hồi không phải là vô thượng thiên công của luân hồi thần điện sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Lăng Tiêu ca ca, tòa luân hồi ngọc bích này vô cùng cổ xưa, lai lịch đã không thể kiểm tra, nhưng trong đó quả thật ẩn chứa đầy đủ luân hồi bí thuật, luân hồi thần điện ta bí thuật luân hồi, tương truyền cùng luân hồi ngọc bích có quan hệ rất lớn. Tuyết Vi mỉm cười nói, đem tin tức nàng biết tất cả đều không hề giữ lại nói cho Lăng Tiêu. Luân hồi ngọc bích vô cùng kiên cố, ngày thường ẩn núp ở sâu trong Mai Cốt chi địa, người bình thường ngay cả Mai Cốt chi địa cũng không phát hiện được, chớ đừng nói chi là luân hồi ngọc bích. Lúc này đây vũ trụ thiên hà dị biến, Mai Cốt chi địa mở ra, Tuyết Vi tiến vào luân hồi ngọc bích bên trong mới phát hiện, tại luân hồi ngọc bích bên trong tìm hiểu luân hồi bí thuật, để cảnh giới của nàng đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tu luyện dĩ nhiên đạt tới trước đó mấy chục trên trăm lần. Côn Bằng muốn dùng thể nội thế giới thôn phệ luân hồi ngọc bích, quả thật có chút ý nghĩ kỳ lạ, cho dù là thánh vương cảnh siêu cấp cường giả, cũng không có cách nào lưu lại chút dấu vết nào trên luân hồi ngọc bích. Tuyết Vi, nơi này luân hồi bí thuật ở đâu? Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang lóe lên, chậm rãi nói ra. Sau khi nghe được lời nói của Lăng Tiêu, tâm Lăng Tiêu cũng thả lỏng không ít, xem ra bí thuật luân hồi trong luân hồi ngọc bích đúng là hoàn chỉnh, mà không phải bí thuật không trọn vẹn, Lăng Tiêu sợ lại giống như bí thuật vận mệnh và bí thuật nhân quả, xem ra lúc này đây quả thật không làm cho hắn thất vọng. Lăng Tiêu ca ca, đây chính là luân hồi bí thuật. Tuyết Vi thản nhiên cười nói, bàn tay ngọc thon dài vung lên, trong miệng phun ra từng đạo âm tiết cổ xưa, nhất thời hào quang rực rỡ trong hư không nở rộ ra, trong sương mù hỗn độn phẳng phất có từng đạo phù văn cổ tự màu vàng hiện ra. Hình thành một thiên kinh văn vô cùng thần bí. Luân hồi bí thuật ẩn chứa sâu trong luân hồi ngọc bích, cho dù là bên trong luân hồi ngọc bích, muốn cảm ngộ hoàn chỉnh luân hồi bí thuật cũng rất khó. Tuyết Vi bởi vì vốn đã tu luyện luân hồi thiên công, giờ phút này thúc đẩy lực lượng luân hồi thiên công, nhất thời luân hồi ngọc bích liền sinh ra phản ứng, kinh văn của luân hồi bí thuật tất cả đều xuất hiện trong hư không. Luân hồi bí thuật, cả người Lăng Tiêu chấn động, nhất thời trong con người hào quang rực rỡ, ánh mắt dừng ở trên kinh văn bí thuật luân hồi, rốt cuộc không rời ra được. Bùm, Lăng Tiêu quanh thân tản mát ra ánh sáng rực rỡ, hắn trong thức hải vô tự thiên thư cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên, trong phút chốc từ mi tâm của hắn trực tiếp bay ra ngoài. Vô tự thiên thư cổ xưa trôi nổi trên bầu trời, nhất thời bí thuật luân hồi thần bí, giống như một đạo lưu quang rực rỡ, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong vô tự thiên thư. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong hư không, quanh thân hào quang rực rỡ, cửu sắc thần hà lượn lờ, vô tự thiên thư trôi nổi ở đỉnh đầu Lăng Tiêu. Sâu xa bên trong, Lăng Tiêu cảm giác được phảng phất nguyên thần trong phút chốc phân hóa hàng tỷ đạo, xuyên qua từng đạo thần bí hư không thông đạo, tiến vào chư thiên vạn giới bên trong, giống như là luân hồi chuyển thế bình thường, đã trải qua muôn vàn nhân sinh, vô tận chua ngọt chua xót. Cái loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, để Lăng Tiêu đối với thiên địa tìm hiểu càng ngày càng khắc sâu, mà luân hồi bí thuật cũng là lặng lẽ khắc ở nguyên thần của hắn bên trong. Ong! Nguyên thần Lăng Tiêu trong suốt, rực rỡ chói mắt, sau khi dung hợp bí thuật luân hồi, cả người hắn cũng bắt đầu tản mát ra một loại khí tức mờ mịt mà xuất trần, giống như là tẩy đi tất cả phàm trần tục khí, chặt đứt tất cả nhân quả, cả người đều trở nên siêu nhiên. Luân hồi ngọc bích bên trong, một cỗ mênh mông mà thần bí lực lượng dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, để cho khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt lên, theo Lăng Tiêu tìm hiểu luân hồi bí thuật, để cho tu vi của hắn cũng là bắt đầu đột nhiên tiến mạnh lên. Lăng Tiêu ca ca, lại dẫn động luân hồi bản nguyên trong luân hồi ngọc bích. Vô tự thiên thư quả nhiên không hổ là chí bảo hỗn độn. Tuyết Vi có chút kinh ngạc nhẹ giọng lẩm bẩm, nàng sở dĩ đến luân hồi ngọc bích tu luyện, chính là bởi vì trong luân hồi ngọc bích ẩn chứa luân hồi bản nguyên, có thể làm cho nàng đối với luân hồi bí thuật tìm hiểu đột nhiên tăng mạnh. Lăng Tiêu vừa mới bắt đầu tìm hiểu luân hồi bí thuật, liền dẫn động trong đó luân hồi bản nguyên, thậm chí tu vi cũng bắt đầu tăng vọt lên. Tuyết Vi có thể cảm giác được, Lăng Tiêu trên người đã tản mát ra một cỗ đột phá ba động, lần thứ 8 niết bàn kiếp sẽ đến. Hết chương 2050 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.